chương 111 Minh Hảo âm hiểm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xin lỗi mọi người, viết nhanh quá thiếu, bổ sung tông môn đẳng cấp siêu cấp tông môn mở ngoặc tròn dưới thánh địa đóng ngoặc tròn. Cộng tông môn, tiểu tông môn, đại tông môn, siêu cấp tông môn thánh địa. Hình chiếu người khổng lồ nghe đám người thề thốt, không tiếp tục lại hoài nghi bọn hắn. Hắn quay đầu lại, chậm rãi đánh giá người thanh niên trước mắt này. Mặt mũi tuấn tú, tóc đen, làn da trắng như tuyết. Tinh thần niệm ba động bắt đầu tản ra xung quanh dò xét trước mắt người thanh niên này. Dù sao, hắn là tông chủ một phương đại môn phái, ít nhất có trí thông minh nhất định, hắn cũng không phải loại giận lên làm mất lý trí ngu xuẩn kia. Tinh thần lực bắt đầu xâm nhập, dò xét người thanh niên cơ thể tình huống. Vài giây sau, hắn mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm người thanh niên như có như không treo vẻ mỉm cười trước mắt. Hả lạ vậy, sao tinh thần lực của ta không dò xét được hắn? Tinh thần lực giống tràn vào cơ thể giống như đá chìm vào biển sâu không thấy đáy. Trong trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là do người thanh niên trước mặt này là người phàm, còn khả năng thứ hai chính là người thanh niên này là cường giả chân chính, giả heo ăn thịt hổ các loại, khiến tinh thần lực hắn không dò xét được. Nhưng hắn không tin một người phàm có thể giết được con trai hắn, phải biết hiện tại Lục Ngạn Hoa tu vi đạt đến diễn đạo cảnh A Trung Kỳ A. Hơn nửa tên thanh niên kia đối diện với hắn, bộ dáng thong dong tự tại, nào có áp lực run cầm cập như dơ, dơ quy quy, a, mơ thanh niên đứng ở đằng kia. Như vậy lớn nhất chỉ có khả năng thứ hai, tiền bối giả heo ăn thịt hổ, còn dáng vẻ trẻ trẻ tuổi kia thì có thể đạt đến đẳng cấp cao cải lão hoàn đồng. Không được, không thể mạo hiểm đối đầu với người thanh niên này. Trong phút chốc, đại não hắn vận chuyển liên tục ngàn vạn suy nghĩ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Minh Hảo có khả năng là tiền bối vừa xuất quan, giả heo ăn thịt hổ. Dù sao đại thiên thế giới vô cùng rộng lớn, cường giả đông như kiến. 3000 thế giới chỉ là hạ giới thôi, mà đại thiên thế giới chính là nơi tập hợp từ 3000 thế giới mở ngoặc tròn vị diện đóng ngoặc tròn khác nhau đột phá, phi thăng đến đây. 3000 thế giới cũng chính là lấy 3000 đại thế giới lớn nhất làm chủ thí điểm để phi thăng lên đây. Bên ngoài còn có hàng ngàn vạn thế giới, trung thế giới, tiểu thế giới khác không đếm hết. Giải thích đơn giản là, người từ tiểu thế giới đột phá, phi thăng lên trung thế giới, sau đó từ trung thế giới lên đến đại thế giới, mà đại thế giới chính là nằm trong số 3000 thế giới đó. Sau đó từ 3000 thế giới lại tiếp tục phi thăng đến đại thiên thế giới, cũng chính là điểm cuối cùng. Mà mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài mới có thể đột phá, phi thăng lên tới tận đây. Hơn nữa mỗi người đều có sở trường, hay nói cách khác kỹ năng cách đánh riêng, đến từ ngàn vạn thế giới không đếm hết, cùng nhau tụ tập, phi thăng đến đây. Cho nên có thể nói, hệ thống chiến đấu ở thế giới này vô cùng phong phú đặc sắc. Ví như có người điều khiển khôi lỗi đánh nhau. Có người là thuần thú hóa, đem chúng nó điều khiển đánh nhau. Có người đánh thẻ bài, bên trong thẻ bài có thể là các kỹ năng, sinh vật từ thẻ bài bay ra tấn công. Có người là triệu hoán thế giới sinh vật từ các vị diện khác đến đây tham chiến. Chủng tộc càng là đông kinh khủng, có ma tộc, có u linh tộc, có minh tộc, có chiến tộc, hỏa tộc, thủy tộc, long tộc, huyết tộc, thiên sứ tộc, cử nhân tộc, bú u tộc. Các tộc cùng những người đến từ thế giới khác phân bố rải rác trên khắp đại thiên thế giới, hơn nửa mỗi tộc, thế giới khác nhau người đều thành lập nên quốc gia, khu vực riêng biệt dành cho tộc đàn của mình sinh sống. Còn tại sao lại chọn đại thiên thế giới làm điểm phi thăng cuối cùng thì không ai biết được. Nghe đồn đây là việc vô cùng cấm kỵ, bí mật lớn nhất của thế giới này, không ai được phép biết. Đại thiên thế giới, không ai biết nó hình thành như thế nào, bao lâu, ai tạo ra hay cai quản, chỉ biết nó đã tồn tại vô cùng xa xưa, xưa đến không ai có thể đi ngược dòng tìm hiểu nó, cho dù là thần linh. Còn việc 3.000 đại đảo, 3.000 thế giới, nhưng điểm trung trăm sông đổ về biển. Phải chăng là trùng hợp? Có người lớn mật phỏng đoán thế giới này chính là cội nguồn của tất cả của vạn vật, cái gốc của toàn bộ sự vật. Một câu hỏi khác bên lề được đặt ra là tại sao lại ví nó như sông đổ về biển mà không đổ về nơi khác? Tại sao không ví như trăm trai chia một gái, tinh binh đổ về một điểm? Hay ví như trăm tinh binh đổ về chung một điểm, sau đó hình thành phôi thai, vẫn là không tốt hơn sao? Không ai biết hay giải được tất cả câu trả lời này. Này, ngươi nhìn vào mắt ta. Lúc này, mơ thanh tràn đầy từ tính vang lên bên tai cắt đứt suy nghĩ của hắn, lấy lại tính thần theo bản năng nhìn lại hướng Minh Hảo. Chỉ thấy Minh Hảo vô cùng đẹp trai. À, tất nhiên hắn không phải gay, chỉ là không hiểu sao khi nhìn Minh Hảo hắn không rời mắt ra được. Hình chiếu người khổng lồ cứ như rơi vào trạng thái giải gái, thần sắc giải ra, cả người đờ nhìn chằm chằm Minh Hảo không chớp mắt. Dần dần, hai mắt của tôn cử nhân bóng mờ trở nên đờ đẫn, vô thần như con rối. Minh Hảo thấy hình chiếu người khổng lồ khuôn mặt giải ra nhìn chằm chằm hắn, quốc hoa phía sau có chút căng thẳng, mặc dù biết là do Sa Di An 12 câu ngọc ảo thuật làm ra, nhưng bị một nam nhân nhìn như vậy Minh Hảo vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Giết hết tất cả bọn hắn, Minh Hảo nhanh chóng ra lệnh một tiếng, tay chỉ về phía dơ quy quy, mơ thanh niên đứng đằng kia. Vâng chủ nhân, tôn cử nhân bóng mờ đờ dẫn gật đầu quay người nhìn về phía dơ quy quy, mơ thanh niên. Cái gì đang diễn ra, tôn chủ Kim Nguyệt Tông bị điên à, tại sao lại gọi tên thanh niên kia là chủ nhân? Mau nhìn xem, hai mắt của tôn chủ Kim Nguyệt Tông hình như mất đi linh tính, giống như bị thôi miên. Có người ánh mắt sắc bén, nhìn ra được tôn chủ Kim Nguyệt Tông có chút khác thường, nhất là khi thấy hai mắt hắn, nhanh chóng tay chỉ vào mắt, nói. Cái gì, không nghĩ đến cảnh giới cổ tiên cường giả cũng bị thôi miên, người thanh niên này rốt cuộc là ai mà có năng lực đáng sợ đến thế, sao chúng ta ở đại thiên thế giới lâu vậy không biết hắn, chẳng lẽ hắn là từ các ẩn thế ra, hay ẩn môn phái thánh địa nào đó chạy ra đệ tử con em. Nghe người kia nói vậy, đám người mới chú ý, khi thấy hình chiếu người khổng lồ hai mắt rơi vào trạng thái vô hồn đờ đẫn như người chết. Trên mặt bọn hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó quay lại nhìn Minh Hảo hoảng sợ nói. Ẩn môn phái, ẩn thế ra là những con siêu cấp quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ, cho dù thánh địa hay cổ tộc cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Bên trong là ẩn tàng đa số những lão quái vật sống trên chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Đặc biệt, bọn hắn rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, chỉ khi có việc trọng đại, hệ lụy gia tộc, hoặc là việc đặc biệt nào đó, bọn hắn mới bất đắc dĩ ló mặt đi ra. A, không tốt, tôn chủ Kim Nguyệt Tông muốn giết chúng ta, nhanh chóng trốn mau. Dơ quy quy, mơ thanh niên tài tuấn trong lòng sóng gió bão táp điên cuồng luân chuyển. Lúc này, khi thấy hình chiếu người khổng lồ xoay người lại, hai mắt đờ đẫn người khổng lồ nhìn về phía bọn hắn, trái tim nhìn không được đập liên tục, trong lòng hiện lên kinh sợ. Từng người sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, dưới sự yểm trợ của hộ vệ, bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn tứ phía. Chết hình chiếu người khổng lồ, mơ thanh như lôi sấm vang lên, khiến đám người đang chạy không khỏi đứng khựng lại trong vài giây, uy thế hiện lên. Một tay bổ vào không gian, tay hắn như có thể xuyên thấu qua tất cả tầng không gian trở ngại, một chưởng đập thẳng vào đám người thanh niên đang chạy tán loạn. Âm bàn tay nặng nề đập vào, cả vùng đất rộng lớn bị đánh sập thành cái hố to có hơn 30 mét. Dơ quy quy, mơ thanh niên như những con run rế bị con voi đạp trúng, từng thân thể xẹp lép như con tép nằm trong hố. Thân thể bọn hắn từng cái nứt ra, hiện ra bên trong cơ thể nội tạng xương máu. Ở trong khoảnh khắc này, Minh Hảo tay làm thành chữ thập, ấm một cái thật nhẹ, từ tay hắn bay ra cái dấu ấm hình Chúa Giê-xu khỏa thân bắn vào hình chiếu người khổng lồ. Làm xong tất cả, Minh Hảo nở nụ cười hài lòng, con mắt Sa-di-an xoay chuyển điên cuồng. Chỉ thấy bỗng nhiên hơn 10 thanh kiếm màu đen hiện ra sau lưng hắn, sau đó theo một tiếng rít từ miệng Minh Hảo hốt ra. Vèo! 10 cây thanh kiếm sau lưng bay đến, đâm chính xác vào 10 nơi trên thân thể hình chiếu người khổng lồ. A, hình chiếu người khổng lồ như cảm nhận được đau đớn, hắn hét thảm một tiếng, từ trạng thái đờ đẫn vô hồn nhanh chóng khôi phục lại. Từng luồng lửa đen bốc cháy, hình chiếu ngày càng mờ nhạt đi. Ta nhớ kỹ hình dáng ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta sẽ bắt ngươi trả hết nợ ngày hôm nay. Ở phút cuối cùng, tên hình chiếu khổng lồ nhìn chằm chằm Minh Hạo, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đông đặc lạnh lùng thét lên một câu. Nói xong, hình chiếu khổng lồ biến mất, xuất hiện vệt sáng nhỏ phương hướng nào đó bay đi, tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt đã bay về phương xa. Cạc cạc cạc. Minh Hạo nhìn thấy vệt sáng bay đi, khóe miệng nhích lên, lộ ra từng chiếc răng trắng như ngà voi. Hắn rõ ràng là đang cười, hơn nửa còn cười rất vui vẻ. Nếu có người quen bắt gặp được điệu cười này chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh gáy, bởi vì nụ cười này của Minh Hảo chính là tượng trưng cho việc có người sắp xui xẻo. Cho đoán vui bên lề đố các bác, avatar của mình là bộ phận gì của cơ thể vương? Chương 112 nhiệm vụ hắc ám đê tiện. Trong căn phòng không ánh sáng chiếu vào, bên trong chỉ rộng vài mét vuông, cho nên chỉ có vừa chứa đựng đủ một cái bàn, một kệ sách cùng một cái giường, không gian phòng vô cùng chật hẹp. Một người đàn ông trung niên mặc áo trắng ngồi trên giường xếp bằng, hai mắt khép hờ, mũi nhỏ hẹp, môi có chút nhợt nhạt như thiếu nước. Người trung niên này chính là tông chủ của Kim Nguyệt Tông, đại tông môn đứng thứ 7 ở đại thiên thế giới, tên Kim Thiên Phong. Lúc này, một tia sáng xuyên từ trên tường bay ra, sau đó tia sáng bay về hướng người đàn ông trung niên đang xếp bằng, nhập vào cơ thể hắn. Phốc! Kim Thiên Phong miệng phun ra một ngụm máu tươi dày đặc, sắc mặt chuyển màu tái nhớt, một chân quỳ gối xuống đất, hai tay kia đặt dưới đất chống đỡ lấy thân hình. Con ta, con trai ta Lục Ngạn Hoa vậy mà chết. Người trung niên rơi vào ngây dại, trong miệng lầm bầm lấy, dáng vẻ không tin tưởng vào chuyện này. Hồi lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, hai mắt xuất hiện từng tia máu, thân thể run rẩy liên tục. A, ngươi dám giết con ta mà bắt được ngươi ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Lục Thiên Phong lúc đỏ lúc xanh, sau một hồi lại điên cuồng vặn vẹo, trong mắt bắn ra quang mang sát cơ đại thịnh. Nhưng một giây sau, ánh mắt hắn thay đổi, từ trạng thái lâm vào điên cuồng chuyển thành ngơ ngác, hắn trong miệng liên tục lẩm bẩm những thứ khiến người ta không hiểu. Thiên Chúa Minh Hảo, Thiên Chúa Minh Hảo, tôn kính Thiên Chúa Minh Hảo. Đại thiên thế giới chia làm nhiều khu vực khác nhau, nhưng cơ bản chia ra làm 4 khu: Tây, Nam, Bắc, Đông. Chiến tranh giữa các tộc liên miên diễn ra quanh năm suốt tháng, nhưng chỉ là nho nhỏ xung đột không đáng nhắc tới. Ở thế giới này, các thế lực, chủng tộc mọc lên như kiến, nằm san sát nhau, không ai hơn ai, mà cũng không ai dám xây quốc xưng vua. Chỉ có thể thành lập nên một chỗ dành riêng cho chủng tộc hoặc thế lực của mình. Bởi vì ở đây tồn tại hơn 100 triệu chủng tộc, thế lực, tông môn đại phái, siêu cấp thế lực, cổ tộc, thánh địa. Mỗi cái quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp, bởi vì người trước chống lưng cho người sau lại được người khác lại chống lưng. Ví như A chống lưng cho B, B chống cơ, cơ chống sơ, sơ chống cho E. Mà quan hệ này chính là tồn tại tượng trưng cho hai chữ lợi ích, dùng lợi ích làm cây cấu để nối các quan hệ này với nhau. Ví dụ rõ ràng hơn, E bên trong có một đệ tử thiên tài siêu cấp của môn phái sơ, thì môn phái dơ sẽ bảo kê cho e đó, mà dơ chính là một chi nhánh của thế lực của cơ, thì cơ sẽ bảo kê dơ đó. Đại thiên thế giới đầy giấy tông môn, chủng tộc, các thế lực khác nhau. Ở phía nam nhân loại chiếm 5-10 mảnh đất. cạnh đó là các chủng tộc quốc gia, lãnh thổ khác nhau. Coi như phía Nam là nơi sinh sống đa số của nhân loại. Tại đây có ba siêu cấp thành trì lớn nhất do nhân loại sáng lập, ngự trị theo thứ tự Tiên Nhân Thành, Trấn Ma Thành, Phong Vĩnh Thành. Ba loại thành trì này lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, bởi vì ba tòa thành tượng trưng cho ba pháo đài phòng thủ bất khả chiến bại của nhân tộc. Trong truyền thuyết, ba tòa thành trì này từng chống đỡ ngàn vạn đại quân từ các chủng tộc khác xâm lấn, nó đứng vững hơn trăm ngàn vạn năm mà không ngã. Bọn chúng được dựng làm hình tam giác, làm ba góc tam giác nhọn khác nhau. Tiên Nhân Thành, một trong ba siêu cấp thành trì của nhân loại, bên trong thành vô cùng náo nhiệt phồn hoa, nhiều chủng tộc khác nhau đến đây giao dịch, mua bán, sinh sống. Minh Hảo sau khi giải quyết chuyện Lục Thiên Phong liền rời đi, ngẫu nhiên đi lung tung đến tòa siêu cấp thành thị này. Hắn quyết định đầu tiên đến quán rượu để thăm dò thế giới này tin tức. Bước vào cửa quán rượu, một người ăn mặc tiểu nhi quần áo trông thấy Minh Hảo, hắn nhanh chóng tiến đến cung kính cười hỏi chuyên nghiệp chào mừng khách quan muốn ở trọ hay là uống rượu? Uống rượu đi. Minh Hảo mỉm cười, nhàn nhạt nói. Mời khách quan đến bên đây. Tiểu nhị khom lưng một cái, cung kính dẫn đường phía trước. Đi vào quán rượu, bên trong vô cùng đông người ngồi, có ngồi tốt 5, có tốt 3, cũng có người ngồi riêng lẻ. Ngươi biết tin gì chưa? Có tin gì mới à lão nhị? Đúng, tin tức động trời hồi đêm qua Kim Nguyệt Tông đứng thứ 7 ở Đại Thiên Thế Giới Diệt Tông, nghe đồn Tông chủ Lục Thiên Phong nổi điên lên đánh giết con em của các gia tộc thế lực khác, thậm chí trong đó có một dòng chính siêu cấp thiên tài, Phượng Tuyệt Trần, con gái của Phượng tộc gia chủ. Cái gì hắn bị điên à, không những giết đám con em gia tộc, mà còn giết luôn Phượng Tuyệt Trần, phải biết Đại Đại Thiên Thế Giới chiến lần thứ 10 vạn tộc sắp diễn ra. Vậy mà hắn dám. Ha ha, ta còn nghe nói lý do mà hắn nổi điên là Phượng Tuyệt Trần bị Lục Ngạn Hoa tên công tử Hoa Hoa kia dùng thủ đoạn đê tiện hại, nàng bị hắn cho uống xuân dược, Lục Ngạn Hoa nhân cơ hội hiếp dâm, Phượng Tuyệt Trần thẹn quá hóa giận giết chết Lục Ngạn Hoa rồi tự sát, khiến cho Lục Thiên Phong nổi điên. Sau khi giết đám người xong, Lục Thiên Phong lập tức bỏ trốn. Còn tông môn hắn nửa ngày sau toàn diệt, kể cả các lão tổ bên trong cũng không thoát khỏi vận mệnh. Những thế lực sau lưng Kim Nguyệt Tông không dám vì chuyện này mà đứng ra. Khi đi ngang qua, Minh Hảo nghe được một số tin tức thú vị, ví như về chuyện Lục Thiên Phong giết chết đám người ngày hôm qua. Hắn hoàn toàn hiểu rõ đẳng cấp thế giới này, đẳng cấp chia làm 8 đại cấp lớn, 4 cấp nhỏ theo thứ tự. Vạn đạo cảnh, diễn đạo cảnh, khai đạo cảnh, tạo hóa cảnh, diệt thế cảnh, cổ tiên cảnh, tiên vương cảnh, cuối cùng là tiên đế. 4 cấp nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thế giới này có nhiều chủng tộc, tầng lớp nghề nghiệp khác nhau. Còn có một tin tức khiến hắn thích thú, tò mò hơn, đó là Đại Thiên Thế Giới Đại Chiến thứ 10 sắp diễn ra. Cái gọi Đại Thiên Giới Đại Chiến chính là một võ đài. Sân khấu lớn dành cho thanh niên tài tuấn vạn tộc, cứ mỗi trăm ngàn vạn năm tổ chức một lần, mà người tổ chức chính là các vương tổ, tất cả chủng tộc đỉnh phong thực lực người đứng đầu, cảnh giới tiên vương. Vương tổ chính là cách xưng hô cung kính dành cho những người thực lực gần như đạt đến đỉnh phong của thế giới. Chỉ những thiên phú siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài, vạn cổ thiên tài mới có tư cách tham gia lần đại chiến này, còn những cấp bậc bình thường thiên tài, đừng nói là tư cách, vòng gửi xe cũng không có chỗ. Điều kiện tham gia dưới 1000 tuổi, đẳng cấp thấp nhất là diễn đạo cảnh. Hơn nửa đại chiến này chỉ dành cho người đẳng cấp cổ tiên cảnh trở xuống, cổ tiên cảnh hoặc trở lên không được tham gia. Như vậy liền mỗi cái thành thì sẽ là điểm chắc thí dành cho mỗi chủng tộc khác nhau. Sau đó là so tài, lấy 100.000 vạn người đấu nhau, cuối cùng chọn ra bên trong 100 người mạnh nhất, 100 người vượt qua phần chắc thí, mới có thể đại diện chủng tộc của mình tham gia đại chiến bên trong. Cứ tính 1000 người một chủng tộc, vậy có hơn 100.000 vạn cái chủng tộc tham gia thi đấu. nhân tộc, vu sư, hỏa tộc, cử nhân tộc mở ngoặc tròn, hoàng kim cử nhân, phượng tộc, hổ tộc, lân tộc, long tộc, quy tộc, ngưu tộc, lang tộc, thiên sứ tộc, ma tộc, minh tộc, chiến thần tộc, hồn tộc, nhãn tộc. Có hơn 100.000 cái chức nghiệp khác nhau. Nghề nghiệp: khôi lỗi sư, thẻ bài sư, thuần thú sư, triệu hoán sư, kiếm khách, đao cung, viết đàn. Mà bên trong mỗi chủng tộc lại có hơn 10.000 cái tông môn thế gia con em đệ tử tham gia. Trong thi đấu, có thể bị đánh cho tàn phế, thậm chí là mất mạng như ăn cơm bữa. Có thể thấy cái gọi là vạn tộc tranh phong thảm khốc như thế nào. Phần thưởng dành cho đội mở ngoặc tròn chủng tộc đóng ngoặc tròn chiến thắng cũng là vô cùng phong phú: 1.000 thần khí, 500 viên dược đột phá tiên vương. Mà phần thưởng khiến người thèm thuồng nhất, còn quý báu hơn gấp 1.000 lần thần khí cùng đan dược, đó chính là số mệnh. Số mệnh chính là thứ quý hiếm nhất của thiên địa, giúp cho chủng tộc đó tu luyện dễ dàng hơn, khiến tộc đó hưng thịnh hơn. Ví như nhân tộc nắm giữ số mệnh mạnh mẽ, có thể trong vòng 10 năm có 1.000 người cổ tiên cảnh, trong khi đó các tộc khác phải mất tới hơn 100 năm, thậm chí 1.000 năm mới có số lượng 1.000 người như vậy đột phá cổ tiên cảnh. Vạn tộc tranh phong thú vị, ta sẽ tham gia. Minh Hảo âm thầm suy nghĩ, khóe miệng mỉm cười tỏ ra thích thú. Đã tới nơi, khách quan ngài cần rượu gì? Âm thanh tiểu nhị vang lên cắt đứt suy nghĩ Minh Hảo, hắn không tức giận, nhìn tiểu nhị cười nói cho ta rượu ngon nhất lên đây. Nói xong, giả bộ từ túi áo lấy hơn chục viên linh thạch nhét vào tay tiểu nhị. Những viên linh thạch này là từ nơi đó đánh giết Phượng Tuyệt Trần cùng đám con em thế ra. Minh Hảo lúc đó thật không nghĩ tới kế mượn đao giết người dùng Sa Di An điều khiển Lục Thiên Phong vậy mà cũng nhận được kinh nghiệm cùng đồ vật. A, biết vậy điều khiển hắn đem giết một đám người được rồi. Tiểu nhị ngây người há hộp mồm, nhìn trong tay cầm hơn chục viên linh thạch, hai tay run run liên, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, tục cúi đầu nói cám tạ khách quan, xin ngài chờ một lát, lập tức có rượu mang lên. Nói xong, tiểu nhị dùng tốc độ vô cùng nhanh chạy đi. Minh Hảo thấy vậy mỉm cười, mắt nhìn xung quanh, hai tai chăm chú lắng nghe từ đám người. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân phát động nhiệm vụ chính tuyến tham gia Đại Thiên Thế Giới Đại Chiến lần thứ 10, lấy giải 1, giành chiến thắng cho nhân tộc. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ gơ, chủ nhân phát động nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn hắc ám trận doanh đóng ngoặc tròn giết toàn bộ nam thiên tài trong Đại Thiên Thế Giới Đại Chiến lần thứ 10, gặp nữ thiên tài hiếp hết, bắt các nàng trở thành nô lệ, mang bầu cho chủ nhân. Lúc này, a mơ thanh hệ thống luôn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên vang lên. Nghe xong hệ thống nhiệm vụ miêu tả, Minh Hảo sắc mặt đen lại. Sau đó là nở nụ cười tà ác khiến người lạnh gáy. Trong lòng nói trong lòng một tiếng nhiệm vụ tà ác, vô sỉ, đê tiện. Nhưng ta thích. Egypt phong cái phần lãnh thổ quốc gia chính là mỗi chủng tộc thì sẽ một nơi riêng nhé. Ví dụ nước Mỹ một nơi, nước Pháp một nơi mở ngoặc tròn ý như vậy đóng ngoặc tròn. Chương 113 lát viết tiểu thuyết. Phi thuyền xe rồi tự do chu du ngoài vũ trụ. Căn phòng được trang trí màu hồng xinh xắn, nằm trên giường, Nikon nhắm mắt ngủ ngáy khò khè. Mấy ngày qua, từ khi Minh Hảo dẫn nàng về, có thể nói là ăn sung mặc sướng, hơn nửa nàng được các đại tỷ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, cho nên có thể nói nàng trải qua thời gian vô cùng hạnh phúc, vui vẻ kể từ khi ông nuôi nàng mất. Nikon, dậy đi, ta có quà cho ngươi đây. Trong phòng chợt xuất hiện một người thanh niên, hắn nhẹ nhàng lay nàng dậy. Người thanh niên này chính là không ai khác Minh Hảo. Sau khi thăm dò một vòng hiểu rõ thế giới xong, hắn quyết định trở về thế giới của mình, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Nikon, dậy đi, có quà này. Đang ngủ ngon giấc bị Minh Hảo lay dậy. Nikon mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngáp buồn ngủ một cái, lại nghe thấy A, mơ thanh người gọi mình là Minh Hảo, tinh thần nàng lập tức tỉnh táo hơn. Hảo ca ca là Hảo ca ca à, Nikon mắt nhắm lại, nàng liên tục kêu lên, giọng nói yếu ớt như mèo con, lại kết hợp với khuôn mặt xinh xắn của nàng, nhìn nàng hiện tại vô cùng đáng yêu. Minh Hảo mỉm cười, ôn nhu sờ đầu nàng, hỏi Nikon, ngươi muốn ăn kem không? Kem. Nikon nghi ngờ hỏi một câu. Đúng, là kem. Minh Hảo hai mắt nheo lại, ôn nhu mỉm cười nói. Sau đó, từ trong cửa hàng mua cây kem, biết nàng bị mù không thấy đường, cho nên Minh Hảo tay nắm lấy tay nàng, đem tay nàng cầm lên kem. Nikon chắc ngươi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ nó, đó là... Đúng vậy. Để lên miệng đúng rồi bắt đầu liếm đi, từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên đều được. Theo chỉ dẫn của Minh Hảo, Nikon lần đầu liếm kem còn chưa quen thuộc, nhưng dần dần kỹ thuật liếm của nàng đã thuần thuộc hẳn, nàng hiện tại có thể liếm ngang, liếm dọc, liếm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mà không làm chảy một giọt kem ra ngoài. 5 phút sau, nàng hoàn toàn liếm hết cây kem không chừa giọt nào. Minh Hảo mỉm cười hỏi kem ngon không? Ngon lắm Hảo ca ca. Nikon kem ngon lắm. Nikon mỉm cười vui vẻ nói, lộ ra hàm răng nhỏ trắng xinh xinh của nàng. Mặc dù hai mắt nàng luôn nhắm, không thể nhìn thấy được hình dáng Minh Hảo, nhưng từ lời nói cùng hành động của hắn, nàng có thể cảm nhận được hắn là người rất tốt bụng. Ngươi có đồng ý làm đệ tử ta không? Khi làm đệ tử của ta, ngươi sẽ được một đống kem ngon. Minh Hảo hỏi nàng, giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Đệ tử có kem ngon lần đầu nghe hai chữ đệ tử Nikon có chút xa lạ, nhưng khi nghe đến kem ngon nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu, ngây thơ nói tốt, Nikon sẽ làm đệ tử của Hao ca ca, mặc dù Nikon không biết là gì nhưng sau khi trở thành đệ tử, ca ca hứa cho ta ăn kem nhé. U, V, Quy, Quy. Mơ, Minh Hảo mỉm cười tà ác gật đầu. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một khiến Nikon thích chủ nhân, sau đó thu nàng làm đệ tử, thu được cộng một lát viết tiểu thuyết. Âm thanh hệ thống vang lên, tiếp đó là hiện lên thông tin giới thiệu. Lát viết tiểu thuyết. Cấp sơ, sơ, sơ, sơ. Giới thiệu lát tiểu thuyết. Chính là dùng tinh thần lực viết vào cuốn truyện có thể tạo ra những nhân vật đồ vật pháp bảo mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn từ trong quyển truyện xuất hiện ngoài đời thật, còn tùy theo tinh thần lực người viết mà phân chia sức mạnh của nhân vật pháp bảo đó. Minh Hảo nghe giới thiệu, lập tức trong lòng hiện lên vui mừng, miệng cười không khép lại được, cái này quá bá a, còn chưa để hắn vui vẻ tiếp, lúc này a, mơ thanh tiếp tục vang lên. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phát động nhiệm vụ mở ngoặc tròn dâm đồ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn bắt buộc đóng ngoặc tròn trong vòng nửa giờ đem Nikon vào ảo thuật ngàn năm bị thông. Nội dung nhiệm vụ đưa Nikon vào ảo thuật, khiến nàng ở 1000 năm bên trong bị chơi 24-24 đến chết lặng. Minh Hảo nghe vậy thu hồi vui vẻ, khuôn mặt biến sắc, nhiệm vụ này cũng quá là độc ác. Phải biết Nikon hiện mới 9-10 tuổi a, nếu để cho nàng rơi vào ảo thuật còn có bị chơi đến 1000 năm, hơn nữa còn phải 24-24 365 ngày mở ngoặc tròn 1 năm đóng ngoặc tròn. 1000 năm bằng 365 ngàn, 24 giờ bằng 8.760.000 giờ. Vừa nghĩ đến, sắc mặt Minh Hảo âm trầm đến đáng sợ, hắn âm thầm nói với hệ thống cho dù ta có chết cũng... Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, nếu chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong nửa giờ, của chủ nhân sẽ phát nổ, mãi mãi không khôi phục trở lại được. Chưa nói hết, như biết suy nghĩ của Minh Hảo, a, mơ thanh hệ thống lại vang lên tiếp. Minh Hảo chợt nhớ ra gì đó, hỏi hệ thống a, hình như còn nhiệm vụ giải cứu hỏa thiên hương hồi mấy ngày trước hình như chưa báo à hệ thống. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, bởi vì chủ nhân chỉ đón hỏa thiên hương nhưng không cứu hỏa tộc, cho nên nhiệm vụ tính là không thất bại, nhưng cũng không hoàn thành. Minh Hảo nghe vậy gật gật đầu không nói gì. Minh Hảo đột nhiên xoay người, ôm Nikon vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nghiêm túc nói: ngươi ở Hỏa Thiên Tinh chắc chắn chịu đựng nhiều đau khổ, chắc ngươi cũng hiểu được đạo lý kẻ yếu làm cẩu, kẻ mạnh làm vua. Ngươi muốn trở thành người tu luyện mạnh mẽ, không để người khác trà đạp lên. Nikon có thể tu luyện được. Nikon nghe vậy, nàng kích động hỏi. Cũng không trách nàng kích động như vậy, bởi vì khi nàng tu luyện, nàng sẽ có cơ hội để thoát khỏi bị mù, có thể mở ra hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, mở ngoặc tròn theo Nikon nghĩ vậy đóng ngoặc tròn. Được Nikon gật đầu, hai mắt chảy ra từng giọt nước mắt, nàng nức nở nói: Nikon cảm ơn Hảo ca ca, Nikon suốt đời sẽ không quên ơn của Hảo ca ca. Nói xong, nàng cúi đầu lại một cái. Minh Hảo thấy nàng muốn lạy, nhanh chóng đỡ lấy, hắn mỉm cười, từ tốn nói: tốt rồi, ngươi không cần như vậy, muốn tu luyện có thể nhưng mà phải trải qua ta huấn luyện mới có thể tu luyện được, cái huấn luyện này rất đau, ngươi chịu nổi không? Được, cho dù ta có đau cũng phải tu luyện. Nàng gật đầu, thần sắc trên mặt vô cùng kiên định. Tốt, Minh Hảo nói một tiếng, sau đó tay nắm lấy đầu nàng. Âm thầm nói: ảo thuật luân hồi. 5 phút, 10 phút, không thấy Minh Hảo trả lời, Nikon cảm thấy có chút sợ hãi, kêu lên: Hảo ca ca. Hảo ca ca. A gì vậy, Hảo ca ca, tại sao ca lại xé áo quần ta? A, Hảo ca ca làm gì vậy, phía dưới có gì đó đưa vào đau qua. A. Bạch bạch bạch. Một lát sau chỉ còn a, a, mơ thanh rên rỉ vui sướng đau đớn cùng tiếng súng bắn súng. 24-24 1000 năm không gian đen tối liên tục phát ra tiếng kêu rên liên tục cùng bạch bạch, cuối cùng chỉ còn chết lặng. Minh Hảo nhìn nằm trên giường Nikon sắc mặt đau đớn từ màu xanh dần chuyển thành chết lặng màu trắng. Hắn không khỏi thương tiếc vuốt ve mặt nàng, mặc dù biết dạng này chỉ là tra tấn tinh thần. Nhưng nàng hiện tại mới 9 tuổi còn nhỏ thôi. 10 phút sau. Nikon thân thể run rẩy một trận dữ rồi. Minh Hảo ngồi bên giường thấy vậy liền biết nàng tỉnh lại nhưng còn phản ứng phụ. Lập tức không chút do dự ôm nàng vào lòng. Hắn trầm mặc không nói gì. Dần dần thân hình Nikon không còn run rẩy nữa. Im lặng trở lại. Chỉ là hai hàng nước mắt nàng rơi xuống. Nếu nói lúc trước nước mắt Nikon rơi là vì kích động, vui mừng khi sắp được tu luyện, sắp được mở mắt ra, thì nước mắt này là đau khổ, buồn bã, chết lặng. Minh Hảo thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, hắn cũng có chút bị lây nhiễm bởi cảm xúc của Nikon. Nhiệm vụ quá độc ác, chỉ mới một đứa con nít 9 tuổi lại chịu đựng như vậy, đừng nói Nikon, nếu thay thế là hắn. Hắn cũng không chịu nổi loại tra tấn kinh khủng này. Trong căn phòng không khí đột nhiên có chút u buồn, trầm tĩnh lạ thường. 5 phút sau. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cho cộng một cấp sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, mở ngoặc tròn 10 cấp đóng ngoặc tròn dược tề giải phóng sức mạnh bị phong ấm trong cơ thể. Ezip phong là đưa vào ảo thuật nhé, chứ ca phải là chơi luôn, y đừng hiểu nhầm. Chương 114 điều kiện. Minh Hảo không nói gì, hồi lâu sau, hắn nhìn Nikon quan tâm nói: ngươi đã hoàn thành huấn luyện của ta, hiện tại ngươi đã có thể mở mắt, ngồi dậy, há miệng ra đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nikon chỉ ừ một tiếng yếu ớt trong a, a. Mơ thanh Minh Hảo có thể nghe được nàng vô cùng buồn bã, trái tim đã chết lặng, sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở suy yếu đến cực độ. Vài phút sau, dường như nàng khỏe hơn, mặt mày có chút hồng hào, nàng chậm rãi ngồi dậy, ngoan ngoãn nghe theo lời Minh Hảo, há miệng nhỏ xinh của mình ra. Minh Hảo nhanh chóng lấy ra chai dược tề vừa hoàn thành nhiệm vụ, đem nắp gỡ ra, chai dược tề chỉ nhỏ bằng một ngón tay cái em bé, cho nên Minh Hảo đem tất cả dược lực dược tề đổ vào miệng nàng, sau đó đứng bên cạnh hai mắt theo dõi, chờ đợi. Theo đó thủy lực tràn vào cơ thể, đập thẳng đến nguồn sức mạnh Nikon bị phong ấm, cũng chính là nơi hai mắt của nàng. Ầm. Nguồn phong ấm như mạng nhện màu trắng, lại như màn trinh bị chia rách, dược lực nhìn nhỏ yếu lại mạnh mẽ thúc một cái, khiến màn trắng bị đục thành một lỗ nhỏ. Lúc này nguồn sức mạnh bị phong ấm bên trong, ở thời khắc này nó giống như con dã thú sổng chuồng, nó mạnh mẽ thông qua lỗ hỏng nhỏ tràn ra ngoài, dần dần, giống như hồng thủy lũ lụt, nguồn sức mạnh tràn ra ngày càng một to lớn, mạnh mẽ hơn, dẫn đến lỗ hỏng ngày càng bị xé to ra. Bỗng nhiên ở khoảnh khắc này, toàn thể vũ trụ thiên địa dị tượng xuất hiện, luồng sáng như ánh sáng thái dương chiếu rọi hoàn toàn bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ vũ trụ mọi góc khuất bị ánh sáng này chiếu lên. Cho dù sâu xa nhất trong vũ trụ cũng không thoát khỏi vận mệnh bị thứ ánh sáng này chiếu vào. Nhìn theo ánh sáng này, người trong vũ trụ ngước lên, nhìn bầu trời. Chỉ thấy một đôi mắt khổng lồ màu vàng trên bầu trời xuất hiện, cao ngạo mà lạnh lùng, bên trong hiện lên trạng thái hiếu kỳ, tò mò, nó ngó xuống, nhìn về chiếc phi thuyền khổng lồ xe rôi của Minh Hảo đang tự do chu du ngoài vũ trụ không mục đích. Phi thuyền xe rôi so với con mắt khổng lồ kia, giống như con kiến so với ngôi sao trên trời, chiếc phi thuyền nhỏ bé không một chút đáng kể nào so với ánh mắt trên kia. Minh Hảo dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn xuống đây, hắn lập tức ra lệnh cho trí thông minh nhân tạo xe Zoe hệ thống, nhanh chóng mở ra phòng ngự cấp cao nhất. Vâng thưa ngài, âm thanh hệ thống trí nhân tạo xe Zoe vang lên. Lập tức bên ngoài bao trùm tầng tầng, lớp lớp màn xanh tia sáng bao trùm toàn bộ phi thuyền. Minh Hảo quay qua ôm Nikon, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, hắn mỉm cười. Ôn nhu nói, ngươi đợi ở đây, ta đi xử lý một chút công việc rồi về. Nikon hai mắt nhắm lại, ngồi trên giường không nói gì, chỉ nhẹ ừ một tiếng coi như đáp lại. Minh Hảo thấy vậy không khỏi thở dài một hơi, để từ từ sửa lại nàng đi, việc quan trọng hiện tại là con mắt bên ngoài kia. Nghĩ xong, hắn quay người đi, rời khỏi phòng. Ở vũ trụ hắc ám, lấp lánh huyền dị ánh sáo. Lại tia sáng như ánh mặt trời bao trùm cả bầu trời đen vũ trụ. Phía trên cao cao là hai con mắt khổng lồ cao ngạo nhìn xuống, nó cao cao tại thượng quan sát cái vũ trụ này, nhưng ánh mắt lại thủy chung gắt gao dòm ngó lấy phi thuyền xe rôi của Minh Hảo. Giống như đang theo dõi vật gì rất quan trọng với nó vậy. Minh Hảo đứng ở không gian. Hắn đã sớm biến thân Super Saiyan Momoshiki Super Ligan. Một đầu tóc vàng xù để dài đến chân, bắp thịt cơ thể săn chắc mà mạnh mẽ hiện lên, cơ bắp tám múi nơi bụng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trắng dã vô tình không chút cảm xúc ngước nhìn về đôi mắt khổng lồ trên không trung. Đôi mắt khổng lồ màu vàng như cảm nhận được có người can đảm nhìn về mình, đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Minh Hảo đánh giá hắn. Cả hai nhìn nhau hồi lâu không chớp mắt, không nói chuyện, bầu không khí đột nhiên im lặng lạ thường. Ngươi là ai, tại sao có sức mạnh đó, trong người ta có thể cảm nhận được sức mạnh cấm kỵ, vượt hơn cả thần linh chúng ta. Đột nhiên, bầu trời vang vọng a a mơ thanh tính xuyên thấu mãnh liệt, cho dù màn không gian cũng không thể cách trở được a a mơ thanh này. Âm thanh không có lạnh lùng, chỉ có tò mò, hiếu kỳ, hơn nửa nghe có chút phiêu hốt, lại trong trẻo như tiếng chim hót. Minh Hảo nghe vậy có chút ngẩn người, hắn ngẩn không phải vì câu hỏi, mà là vì a mơ thanh. Hắn sau khi trải qua lịch duyệt giường chiếu với hơn 60 nữ phái, từ lô ly cho đến ngự tỷ, từ thiếu nữ cho đến mỹ phụ, từ màu đen đến màu trắng, từ ngực nhỏ đến ngực bự. Từ nông cho đến sâu, lại kết hợp 30 năm kinh nghiệm phong phú mở ngoặc tròn 20 năm của kiếp trước, 10 năm kiếp này. Đóng ngoặc tròn. Hắn hiện tại có thể xác định 100% A, mơ thanh này là một người con gái, hơn nửa người con gái này là một tuyệt thế mỹ nữ. Minh Hảo nhìn không được, nhìn ánh mắt khổng lồ trên bầu trời kia, hỏi ngươi là con gái. ánh mắt khổng lồ xuất hiện cảm xúc ngẩn ra, trong mắt lộ ra khó có thể tin nhìn chằm chằm Minh Hảo. Âm Thanh trầm mặt, không nói gì, hiển nhiên đối với câu trả lời của Minh Hảo hoàn toàn bó tay. Minh Hảo nhìn hắn không nói gì, suy nghĩ một chút, dò hỏi Nikon, chắc nàng là con gái của ngươi, và ngươi cảm nhận được sức mạnh của con gái ngươi tại đây, cho nên ngươi muốn đem con bé về, ta nói đúng chứ? Đúng, Âm Thanh trong trẻo kia đáp lại, coi như chứng thực lời nói của Minh Hảo. Hùm, ta vừa giải phóng phong ấm sức mạnh của con gái ngươi, phải mắc rất nhiều công sức. Minh Hảo hơi suy nghĩ một chút, sau đó kể một đống cái gọi là công sức ra, 1000 cái cấp sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, 100 cái sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, 10 cái sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, nguyên liệu. Sau đó lại kể đến khi hắn luyện dược thất bại hơn 100.000 lần, thế là nhân con số lên. Kiên nhẫn chờ đợi Minh Hảo kể xong một đống chi tiết dài dòng, con mắt màu vàng khổng lồ kia bên trong xuất hiện vẻ giận dữ, lạnh lùng hỏi hắn, tóm lại, ngươi hiện tại muốn gì mới chịu giao con bé cho ta? Mặc dù rất muốn giết chết tên này, nhưng tên này kinh khủng hơn cả hắn, cho nên dù tức giận cũng không dám vọng động. Minh Hảo nghe hỏi, hắn cúi đầu trầm tư một chút, hồi sau, hắn đột nhiên nở nụ cười đê tiện vô cùng, nhìn lên con mắt, nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta hai điều kiện là được. Nghe vậy, con mắt hơi chuyển động một chút, nói, hai điều kiện tốt, nói ta nghe, nếu được ta sẽ đáp ứng ngươi. Minh Hảo cười càng vui vẻ hơn, hai mắt híp lại, trong mắt xuất hiện tia rào hoạt, hắn nói, điều kiện thứ nhất, chính là ngươi phải thành thật trả lời ta câu hỏi, ngươi là gái hay trai? Con gái tốt rồi, còn một cái nữa, nói nhanh rồi đưa đứa con cho ta, Âm Thanh kia run run nói, thúc giục hắn. Minh Hảo trong mắt hiện lên vui mừng, giống như thực hiện được ý đồ, khóe miệng vỉnh lên cười dâm tà, nhìn con mắt khổng lồ, nói, điều kiện thứ hai của ta rất đơn giản, đó là ngươi phải xuống đây cho ta chi ngươi một lần. Rồi chim con gái ngươi, sau khi chim xong hai người cảm thấy thỏa mãn, ta sẽ lập tức thả con gái ngươi, để hai mẹ con đoàn tụ. Minh Hảo vừa nói xong, tên kia như con cọp cách bị giẫm đuôi, gào thét giận dữ một tiếng, a a, Mơ Thanh trong trẻo vang rồi toàn bộ vũ trụ. Ngươi, không được quá sáng, ta đã nhường ngươi, đừng tưởng ta nhường ngươi một bước muốn tiến tới một bước. Minh Hảo nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, phất phất tay, như xua đuổi con ruồi, lười biếng nói, nếu ngươi không chịu thì thôi, cút về đi, đừng làm tốn thời gian của ta, con gái của ngươi ta nhận. Hừ, ta mặc kệ ngươi mạnh như thế nào, hôm nay ta nhất quyết phải đón con gái của ta trở về. Âm Thanh lạnh lùng trong trẻo nói. Dứt lời, bỗng nhiên con mắt trên bầu trời đêm tan biến, tiếp đó trước mặt Minh Hảo khoảng cách 10 mét xuất hiện tia sáng hội tụ, dần dần tia sáng ngày càng lớn, bắt đầu nặn hình một cô gái xinh đẹp. Minh Hảo nhìn nàng trên mặt không hiện bất kỳ kinh ngạc nào, giống như biết trước việc này đồng dạng, chỉ là khóe miệng mỉm cười càng ngày tà ác hơn. Cô gái ăn mặc váy dài màu trắng để dài đến chân, mái tóc đen để dài đến bên hông không trói buộc, trương khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp không tì vết, đôi ngực không lớn nhưng lại rất trắng, hai chân, hai tay đeo vòng tay lúc lắc màu vàng, khiến nàng tặng thêm vẻ gợi cảm, như trong phim mấy con đĩ giác cô la hay đeo để dụ trai. Chương 115 món quà. Nhìn mỹ nữ, Minh Hảo thông qua pháp tắc trời đất, lập tức liền hiểu trước mắt mỹ nữ này chính là một dạng hình chiếu, nhưng là cao cấp hơn gấp 100 lần, không những không cần vật môi giới, mà thực lực đạt đến 5-10 sức mạnh bản thể. Hình chiếu này chỉ có người ngộ ra pháp tắc trời đất, mở ra thế giới, rồi lập nên quốc độ của mình, lấy tín ngưỡng cùng quy tắc dung hợp lại chế tạo mà thành. Hơn nửa cái dạng này hình chiếu nếu bị tổn thất thì sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến bản thể, cùng lắm chỉ suy yếu một thời gian ngắn. Minh Hảo đặt tên cho nó là hình chiếu tín ngưỡng, bởi vì trong mắt hắn, mỹ nữ kia 60% là tín ngưỡng thành hình, 40% còn lại là pháp tắc tụ tập, hai cái hợp lại mà thành. Lúc này, mỹ nữ bước đến trước vài bước, đôi mắt như chiếu sáng màn đêm, nàng ánh nhìn Minh Hạo, môi đỏ xinh đẹp hé mở, nói nếu ngươi thắng, ta sẽ để đứa con ở lại với ngươi, còn nếu thua ngươi sẽ phải. Âm thanh lanh lảnh trong trẻo của nàng như tiếng suối, nhưng còn chưa đợi nàng nói hết lời, lúc này Minh Hạo đã xuất hiện trước mặt nàng, chỉ còn cách vài centimet nữa là hai người chạm mặt. Minh Hạo không nói gì, hai ngón tay hơi cong lại hình con tôm, sau đó thục một phát chính xác. Dô mút, a, mỹ nữ đang nói còn chưa kịp phản ứng, bị Minh Hạo đánh lén bất ngờ, hai ngón tay đâm chuẩn xác vào nơi ấy, nhìn không được cả thân hình như bị điện giật run rẩy một hồi, hai tay ôm hạ thân. Hình chiếu mỹ nữ đột nhiên lúc sáng, lúc tối như muốn tan biến. Ngươi vô sỉ, mỹ nữ ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Minh Hạo, nói một tiếng. Minh Hạo nghe vậy, trong mắt hiện lên khinh thường nhìn nàng, gian dạy nói hừ, không nghĩ ngươi là loại có vú mà không có não a, trong khi đánh nhau mà còn nói chuyện, vậy mà cũng có thể lên đến tầng cấp như vậy hay thật. Nếu là người khác đã giết ngươi từ lâu, cũng may ta là một người nhân từ cho nên không giết ngươi. Miêu Huyễn Nguyệt không ngờ Minh Hạo lại vô sỉ đến vậy, nàng hai mắt giận dữ nhìn hắn mà không nói gì, bởi vì lời của Minh Hạo hoàn toàn chính xác, trong lúc đánh nhau mà nói chuyện, đây chính là phạm sai lầm lớn nhất của cường giả. Nàng hai mắt lạnh lùng nhìn Minh Hạo không nói gì, đột nhiên trong mắt nàng màu đen tròng biến thành hình đồng hồ loại nhỏ. Tốt nhất sử dụng hết toàn lực đi, mỹ nữ. Minh Hạo nhìn thấy thay đổi có chút bất ngờ, nhưng không làm gì, hắn khóe miệng vểnh lên, lặng lặng chờ đợi nàng, trong lòng có chút chờ mong. Tích tấp, tích tấp, tích tấp. Bỗng nhiên cả thiên địa vang lên a a mơ thanh tít tấp của tiếng kim đồng hồ, mỗi tiếng tít tấp chính là một nhịp tim đập. Một giây trôi qua như bình thường, nhưng một giây này vô cùng nhanh, mà cũng vô cùng ngắn. Theo đó, Miêu Nguyệt Huyễn biến mất, thân hình nàng lúc này xuất hiện ở sau lưng Minh Hạo, một tay nắm đấm phấn nhỏ, đánh về phía trước. Thời gian trôi nhanh, nàng lạnh lùng nói một tiếng, đột nhiên, nắm đấm trong tít tấp đã đánh trúng Minh Hạo. Phúc! Minh Hạo bay ra xa đâm trúng vào mảnh thiên thạch gần đó, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc không thể tin nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ lạnh lùng mà kiêu ngạo kia. Nhìn lại trên lưng Minh Hạo, hơn áo Minh Hạo bị xé nát, lộ ra bên trong hơn 100 chỗ dấu vết bầm tím hình cú đấm. Thấy Minh Hạo phun ra ngụm máu cùng thần sắc không thể tin nhìn mình, Miêu Nguyệt Huyễn khóe miệng vểnh lên, trong lòng cảm thấy vô cùng hả giận, khuôn mặt kiêu ngạo, mỉm cười dương dương đắc ý nói đây chính là năng lực của ta, đôi mắt thời gian có thể tự do thôi động thời gian. Thế nào sợ hả, nếu ngươi ngoan ngoãn đưa con gái cho ta, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta hiền làm, hi hi hi. Nàng đắc ý cười, lặp lại câu khi nãy nói, nhìn Minh Hạo chờ đợi câu trả lời của hắn. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Minh Hạo lau khóe máu bên miệng, đứng lên điên cuồng cười một tiếng, hai mắt trắng dã nhìn Miêu Huyễn Nguyệt, lạnh lùng nói ngươi là người đầu tiên làm ta tổn thương phun máu, tốt lắm, hôm nay ta sẽ chiêu đãi ngươi toàn lực, cẩn thận. Hừ, Miêu Huyễn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khinh thường, nhưng trong lòng thì đề phòng cẩn thận. Phải biết mỗi quyền của nàng có thể dễ dàng đánh phá một cái bầu trời, thậm chí một quyền có thể nhẹ nhàng đánh nát một quả núi. Vậy mà Minh Hạo ăn hơn 100 quyền của nàng không chết, mà chỉ bị thương nhẹ không hề hấn gì. Minh Hạo tay phủi bụi trên quần áo vài cái, đột nhiên thân hình nghiêm trang, toàn thân tảng ra khí chất cao quý mà thần thánh, tay chỉ về Miêu Huyễn Nguyệt, miệng phun ra câu chân ngôn không gian đông cứng. Bốn chữ như vàng như ngọc, mỗi chữ đều tượng trưng cho thần thánh, vượt hơn cả thần linh, bốn chữ bất khả xâm phạm. Âm thanh Minh Hạo vừa dứt, không gian xung quanh Miêu Huyễn Nguyệt bỗng nhiên đông cứng lại, Miêu Huyễn Nguyệt giống như bức tượng bị đóng băng, các động tác theo đó dừng lại, nàng không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Minh Hảo đạp bước hư không trong vòng chớp mắt đi tới bên cạnh nàng, bởi vì hắn là người nói chân ngôn cho nên không bị ảnh hưởng. Minh Hảo nhìn trước mặt gần trong gang tấc trương tuyệt mỹ khuôn mặt miêu huyễn nguyệt, hắn có thể ngửi được mùi thơm như u lan thâm cốc tỏa ra từ người nàng. Hắn nhìn không được đưa mũi lại gần, hít một hơi, vừa hít vào cảm giác người lâng lâng như hút thuốc lá, không nghĩ đến mùi này thật thơm a. Tiếp đó nhìn môi đỏ mọng nhỏ nhắn quyến rũ như trái táo nhỏ của nàng, nhìn không được đưa môi vào ngậm lấy môi nàng, sau đó bá đạo cậy ra môi nàng hút lưới lấy. Mặc dù miêu huyễn nguyệt toàn bộ hành động bị đông cứng, nhưng Minh Hảo vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt từ trong miệng nàng. Hai tay kia không buồn chán, bắt đầu thuần thuộc cỡ đồ miêu huyễn nguyệt ra, chỉ vài giây sau toàn bộ quần áo hoàn toàn thoát. Lộ ra thân hình hoàn mỹ hình chữ sơ của nàng. Đôi bầu vú mềm mại săn chắc mà co giãn, đôi nhụy hoa ửng đỏ như nụ hồng chớm nở khu rừng thần bí màu đen. Minh Hảo không khỏi miệng khô lưỡi nóng, tay kia chạm vào bầu ngực trắng mềm mại, mặc dù là nàng là hình chiếu, nhưng là loại cao cấp hơn, có thể coi như gần bằng 99% thực thể thật, có xương máu, cho nên cảm xúc vô cùng chân thật. Cặc cặc cặc là ngươi đưa đến cửa cho ta cho nên đừng trách ta. Minh Hảo mỉm cười lạnh lùng quái gì, sau đó cởi hết đồ ra, đem thương nhắm ngay khu rừng thần bí thúc vào một cái thật mạnh. Không có a mơ thanh, chỉ có nhợp nhẹp trơn trượt, nước từ trong lòng đất liên tục bị Minh Hảo cày cuốc chảy ra. 30 phút sau thỏa mãn xong thú tính. Minh Hảo nhìn xem cả thân hình đông cứng khoa thân của Miêu Huyễn Nguyệt dính đầy sữa tươi của mình. Sau đó bấm vào hệ thống, nhìn xem thông tin của mình, lâu rồi hắn cũng chưa xem. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu vương tử ngựa giống mở ngoặt tròn cộng 100% mị lực, vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Lát viết tiểu thuyết. Hội viên đẳng cấp E. Hơ B. 5.000.000.000 Mơ bơ 30.000.000.000 Đẳng cấp hiện tại truyền thuyết sơ kỳ. Điểm mua sắm 193 tỷ điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh 36 tỷ điểm. Cộng vật phẩm truyền thuyết mấu hạm mở ngoặc tròn sơ thanh đại đao huyền thoại dâu trắng mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn hơ B. Vơ, sơ, mơ, bơ, 999.999, cộng một dụng cụ con chuột run cấp sơ, cộng một vé triệu hoán anh hùng cấp sơ. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất chấn động, bóng tối, super sai gian mô mô si ki super ly gần, sa di an mở ngoặt tròn 12 câu ngọc, zin ne gan mở ngoặt tròn 12 câu ngọc đóng ngoặt tròn. Cộng năng lực chấn động. Zinegan, Super Saiyan Momoshiki Super Ligan, hợp thể, Zinegan, Sajian. Cộng huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super Ligan mở ngoặt tròn sơ, mơ, sơ, lơ, đóng ngoặt tròn mở ngoặt tròn sơ, đóng ngoặt tròn. Cộng dị năng Zinegan mở ngoặt tròn hệ siêu sức mạnh. Super Saiyan Momoshiki Super Ligan mở ngoặc tròn cấm kỵ đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 70, bơn ma mở ngoặc tròn mỹ phụ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 100 đóng ngoặc tròn. Vợ hỏa thiên hương tuyết linh nhi ca gai a, na xe đe, bơn ma, 58 mỹ nữ khác, con. Kim Minh tuyết mở ngoặc tròn gái đóng ngoặc tròn. Hỏa thiên ngọc mở ngoặc tròn gái đóng ngoặc tròn. O, T, Sơn, U, T, Sơn, U, K, I, H, Su mở ngoặc tròn con trai đầu lòng đang ở cung trăng sinh hoạt đóng ngoặc tròn hô ca xe thế giới. O, T, Sơn, U, T, Sơn, U, K, I, Cô Sô mở ngoặc tròn con trai thứ hai của hắn ở dưới nhân gian đóng ngoặc tròn hô ca xe thế giới. O, T, Sơn, U, T, Sơn, U, K, I. Na ve đe mở ngoặc tròn nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột đóng ngoặc tròn. 58 đứa con khác mở ngoặc tròn 35 bé trai, 23 bé gái đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp mở ngoặc tròn không thể phỏng đoán đóng ngoặc tròn. Một đống dài dòng thông tin khiến Minh Hảo có chút chóng mặt nhìn số điểm mua xăm có hơn 10 tỷ, hai mắt sáng lên. Nhanh chóng từ cửa hàng mua vài thứ rồi đóng hệ thống lại, một hồi sau, hắn đột nhiên quay qua nhìn về Miêu Huyễn Nguyệt, nở nụ cười vô cùng tà ác mà âm lãnh. Đi tới trước người Miêu Huyễn Nguyệt, khom người xuống, từ hệ thống lấy ra một con chuột nhỏ màu hơ hồng phấn, chỉ nhỏ bằng một ngón tay bé sơ sinh mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Tên siêu cấp chuột hen me. Cấp sơ. Giới thiệu siêu cấp chuột hen me, có thể thâm nhập vùng đầm lầy dù dạng hẹp nhỏ, trang bị kính 4 dơ quan sát chất lượng 1080 hơ dơ, có thể điều khiển từ xa, nghe mơ thanh chất lượng tuyệt mỹ. Thứ này thường được trong tương lai để các bác sĩ điều trị mổ xẻ hay theo dõi diễn biến của bệnh trong. Nhưng được hệ thống nâng cấp phiên bản có thể khiến con chuột thu to nhỏ, run run quay 360 độ, nhanh chậm. Tiếp đó, hắn từ túi đồ lấy ra một cái hình dáng như keo, bề ngoài hình chữ bơ màu vàng, nhỏ cỡ ngón tay cái. Tên keo áp. Đẳng cấp sơ. Giới thiệu keo áp là một trong những dòng sản phẩm phổ biến nhất, thường được dùng trong ngành sản xuất nội thất gỗ, ứng dụng trên các bề mặt gỗ cứng như lim, gõ đỏ, căm xe ở thế kỷ 21. Keo được hệ thống nâng cấp, có thể dán dính bất kỳ đồ vật chỉ trong một giây, dính vào vĩnh viễn không thể gỡ ra. Cạc cạc cạc, Minh Hảo cười quái dị một tiếng, đem keo dán dính bôi trơn xung quanh con chuột. Chắc ngươi sẽ vui mừng lắm đây mỹ nữ, món quà của ta tặng cho ngươi à, phải biết mỗi món tốn hơn 50 triệu điểm mua sắm, ngươi chắc vui lắm à, cạc cạc cạc. Keo áp, lô. Con ấp lót vô đớt sơ, sơ cơ 3265 không gạch dưới ốp. G-P-G. Con chuột. Sơ y 10. A-Lick. Con ca. Hơ ti bơ 1E6 sô côn bu tơ phôn bơ mi xe bơ phôn bơ mau xe bơ phôn bơ bin bơ phôn. G-P-G. Chương 116 triệu hoán nhân vật. Làm xong. Hắn mỉm cười dâm đãng, búng tay một cái, lập tức không gian xung quanh trở lại bình thường, trong đó có Miêu Huyễn Nguyệt. Miêu Huyễn Nguyệt trở lại bình thường, hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình lạnh run lên, một giây sau lập tức phản ứng lại, nhìn xuống thấy mình không còn quần áo, ngực, miệng bên dưới dính đầy màu trắng. Lại nhìn trước mặt Minh Hảo mỉm cười tà ác nhìn mình theo bản năng la lên một tiếng. Hai tay ôm lại ngực cùng phía dưới, Miêu Huyễn Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hai mắt hiện ra lửa giận nhìn Minh Hảo, nói ngươi làm gì ta? Tất nhiên là chi ngươi chứ còn gì hỏi ngây thơ. Minh Hảo khinh thường nhìn nàng nói. Chi ngươi dám, a ta muốn giết ngươi. Miêu Huyễn Nguyệt điên cuồng la lên. Hai mắt từ giận dữ biến thành căm hận, không nghĩ cao quý như mình hôm nay lại bị một người thanh niên xa lạ chim. Đây là vết nhơ, xấu hổ, nhục nhã đối với nàng cùng cả gia tộc, nàng thề không giết người này nàng không làm người. Miêu Huyễn Nguyệt nhanh chóng biến ảo ra quần áo, nàng tay nắm lại ý định đánh với Minh Hảo. Đáng tiếc Minh Hảo như đoán được ý đồ của nàng, hắn nhanh hơn nàng một bước. Chỉ thấy Minh Hảo chợt trong tay lấy ra một cái điều khiển màu đen, bên trên có hai nút, một nút xoay, một nút chỉnh tốc độ. Hắn bấm một cái. Chỉ thấy trước người Minh Hảo hiện lên màn hình 4D, bên trong màn hình chiếu màu đỏ thịt màu hồng, hơn nửa còn có dịch nhầy nhơn nhớt xung quanh. Không thể nghi ngờ nữa, đây chính là trong truyền thuyết bên trong rừng nguyên thủy. Xè xè xè, âm thanh như kim loại bị cắt vang lên, chỉ thấy hình ảnh xoay tròn vòng, hơn nửa tốc độ rất nhanh. A hờ. Lúc này, bỗng nhiên Miêu Huyễn Nguyệt rên rỉ một tiếng, tiếng rên rỉ cao vút chói tai vô cùng. Thân hình nàng run rẩy liên tục, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Ngươi làm gì ta? Miêu Huyễn Nguyệt ánh mắt đỏ lên, giận dữ hỏi Minh Hảo. Minh Hảo cười rất tươi. Hắn cười đùa hí hưởng nhìn nàng hỏi sao lại nói thế mỹ nữ mà ngươi tên gì ta còn chưa biết tên ngươi nha. Ngươi tên cẩu tặc, ta hỏi ngươi, ngươi làm star. Miêu Huyễn Nguyệt hai mắt đỏ lên, dày đặc sát ý lan tỏa ra, nhìn chằm chằm Minh Hạo. Nàng gắt gao cắn môi đến chảy máu, gào lớn một tiếng trong a a mơ thanh dày đặc phẫn hận, lạnh lùng. Hừ, ta hỏi ngươi còn dám trả treo với ta, ta cho ngươi lên thiên đường. Minh Hạo thấy nàng không trả lời, còn dám trả treo lại, hắn lạnh lùng nói, tay phải đang cầm điều khiển bấm một cái, điều khiển cần quay lên chỉ số tốc độ mắt. A a a. Âm thanh rên rỉ như tiếng khóc nức nở vang lên, thân hình Miêu Huyễn Nguyệt càng run rẩy dữ dội, toàn thân thể dùng tốc độ tên lửa nhanh chóng đỏ lên. Theo đó, nước mắt, nước mũi, nước miếng và thủy bên trong khu rừng thần bí lan tràn ra ngoài. Màn hình 4G lúc này bên trong, những miếng thịt hồng liên tục nhô nhấp hít thở ra vào, hơn nửa đầy nước suối từ bên trong liên tục như hồng thủy lũ lụt chảy ra. Nhìn màn hình kết hợp với đôi ngực lắc lư lên xuống, làm Minh Hạo có chút miệng khô lưỡi đắng, hắn cười tà ác nói ngươi bây giờ nói không không nói ta liền để như vậy 24-24 cho ngươi lên thiên vị sướng. T-A-T-A-A nói y, si. Nông nghiệp A. Tốt, Minh Hạo gật đầu, sau đó bấm nút cho ngừng run lại, nhìn nàng cười nói ngươi hiện tại có thể nói. Miêu Huyễn Nguyệt cúi người thở dốc vài cái, dùng hết sức lực lên ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạo, ánh mắt hiện lên kinh sợ, giọng run rẩy nói ta tên là Miêu Huyễn Nguyệt, cầu xin ngươi, ngươi lấy thứ ấy ở bên trong ta ra được không? Miêu Huyễn Nguyệt cái tên rất đẹp nhưng mà thứ ấy là cái gì? Minh Hạo giả ngu nhìn nàng cười hỏi. Ngươi Miêu Huyễn Nguyệt rất muốn chửi Minh Hạo một hai câu. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cảm giác vừa nãy, nhìn không được dùng mình một cái, không nói tiếp. À, ta không phải tên ngươi, ngươi gọi ta là Minh Hạo được rồi, hoặc Hạo ca ca cũng có thể. Minh Hạo hai mắt híp lại thành đường cong, nhìn nàng cười nói. Minh Hạo, ngươi có thể lấy thứ đó ra được không? Miêu Huyễn Nguyệt run run hỏi. À, ta lỡ đem keo dán vào rồi. Làm sao lấy đây, hơn nửa còn là kẹo áp a. Minh Hạo bộ dáng vô cùng tiếc nuối, nhìn nàng lắc đầu nói. Kẹo áp? Miêu Huyễn Nguyệt ngẩn người. Minh Hạo đã đề phòng tối trường hợp này, hắn lấy ra một cây sắt, sau đó dùng kẹo áp bôi lên, rồi lại lấy cây sắt khác trồng lên. Lập tức, hai cây sắt chỉ trong một giây nơi bị kẹo áp bôi trơn dính lại ngay, vép thành hai thanh sắt. Nhìn thấy cảnh này, Miêu Huyễn Nguyệt nàng lập tức liền đã đoán ra được cái gì. Trong chốc lát, sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút máu. Ngươi dám làm vậy với ta, chờ ta lấy bản thể tới đây, ngươi liền biết tay ta. Nàng hai mắt hận hận chừng nhìn Minh Hạo, sau đó khàn giọng hâm dọa hắn một tiếng. Minh Hạo nghe nàng hâm dọa, không những không sợ, mà càng cười vui vẻ hơn, hắn hai mắt hí ngược nàng. Như cười như không, nói à há, vậy à ghê thật, ngươi cứ việc trở về bản thể, ta chờ ở ngươi tại đây. Miêu Huyễn Nguyệt không biết tại sao, khi nghe câu này của Minh Hạo, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện điểm báo xấu vô cùng. Nhưng nàng không tin cách điểm xấu này, phải biết nếu hình chiếu chỉ là phân thân, không ảnh hưởng gì nhiều đến bản thể, cho dù hình chiếu đó có chết đi chăng nữa thì bản thể vẫn có thể sống sờ sờ như bình thường. Miêu Huyễn Nguyệt không nói gì, nhìn chằm chằm Minh Hạo vài giây, ghi nhớ hình dáng, đem khuôn mặt hắn in sâu vào trong đầu. Sau một giây, nàng trực tiếp rời đi. Nhìn xem Miêu Huyễn Nguyệt phương hướng biến mất, Minh Hạo sờ sờ cầm một cái, thì thầm tự nói cho dù ngươi trở về bản thể thì thế nào, ta đã làm pháp tắc khiến cho keo dính chim cùng chuột thẩm du khóa chặt vào bản thể ngươi rồi. Cạc cạc cạc. Tiếng cười quái dị tà ác tràn ngập không gian. Minh trở lại phi thuyền, nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng Nikon. Nhìn Nikon thần sắc mệt mỏi nằm trên giường ngủ say, hắn không phá rối nàng, lập tức bước đi ra trở về gian phòng mình. Nhìn trong túi đồ còn thẻ triệu hoán nhân vật, không chút do dự lích sử dụng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải chăng chủ nhân muốn sử dụng tấm thẻ triệu hoán cấp ngẫu nhiên mở ngoặt tròn chương trước nhầm, nhưng thôi kệ đóng ngoặt tròn. Phải. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân thu được. Qua 10 giây, a, mơ thanh cơ giới hệ thống vang lên. A, khu sau sẽ hấp dẫn vơ mu ha ha ha. Chương 117 Minh Hảo cùng Lý Tôn Giả. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân nhận siêu cấp may mắn triệu hoán được Lý Tôn Giả, con gái trưởng của Lý Thất Giả. Minh Hảo nghe a, mơ thanh hệ thống, hắn nhìn không được ngả ngửa té ra sau, cũng may có giường đỡ lấy, nếu không cái mông nở hoa rồi. Lý Tôn Giả, Lý Thất Giả có con gái à, quên. Hắn kiếp trước chỉ mới đọc nửa cuốn Đế Bá liền teo rồi, còn phần sau nửa chưa đọc. Âm thanh hệ thống vừa dứt, ánh sáng trắng hội tụ phía trước người Minh Hạ, ánh sáng lộng lẫy như dạ hội, dần hiện ra một người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hắn tóc đen dài thả đến hông, thân hình nhìn vô cùng ốm yếu, nhưng đặc biệt nhất trong mắt hắn hiện lên một phần kiêu ngạo, ba phần bá đạo, mặt mũi sáu phần giống Trang Lý Thất Giả. Khí chất hắn không thâm sâu như Lý Thất Giả, mà bình thản, nhưng bên trong bình thản là cuồng bạo, như cái núi lửa ngủ đông chờ ngày bùng nổ. Đáng chú ý nhất là hai mắt sắc bén như chim ưng, ánh mắt hắn tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, không chỗ nào ánh mắt hắn không chiếu tới được. Hắn sau lưng có một cái bao rất lớn, bên trong gói thứ gì đấy. Minh Hảo tay rủi rủi hai mắt. Nhìn trước mắt người thanh niên này, rõ ràng là hình tượng con trai, ngực đâu, tại sao hắn không thấy, tại sao hệ thống lại báo con gái, chẳng lẽ lộn hàng. Minh Hảo ý niệm động, thử bấm lích xem thông tin hắn. Tên Lý Tôn Giả. Tuổi 20. Đẳng cấp sơ. Lát cung. Độ hảo cảm 60. Cấp độ tiên đế cửu giới tiên đế thập giới cung đế. Giới thiệu là con gái của Lý Thất Giả và Tiễn Vô Song, nàng sinh ra thiên phú bẩm sinh về cung, có thể nói trên tài nghệ bắn cung vạn cổ tài năng có 102, cho dù là mẹ nàng Tiễn Vô Song cũng so ra kém. Từ nhỏ nàng được Lý Thất Giả huấn luyện khắc nghiệt. 10 tuổi ra chiến trường chinh chiến Cửu Châu với cha, 15 tuổi vô địch cửu giới, 18 tuổi đạp lên thập giới, 20 tuổi đạt đến tiên đế. Có một lần Lý Tôn Giả do quá tức giận, nàng bắn ra một tiễn khiến thiên địa thần ma kinh sợ. Khi đó, một tiễn của nàng bắn toàn lực, một tiễn phá nát cửu giới thông đạo, xuyên qua thập giới lấy đầu kẻ địch. Ở 20 tuổi nàng đăng phong cung đế. Nàng được cửu giới vạn tỷ sinh linh cúi đầu triều bái. Lý Tôn Giả được đặt mệnh danh là Kiêu Hoàng cung đế. Có người từng nói rằng, chỉ cần nàng có một cung nơi tay, vô địch thiên hạ. Lý Thất Giả con gái tiến ra như thần, sắc tài toàn năng, lấy đầu từ xa như cơm bữa, nếu chọc, thà chọc Diêm Vương, cũng đừng chọc cha con nhà họ Lý. Lấy tiến vi tôn, lấy đế vi dạ, một cung một đầu tiến ra như thần, một cung nơi tay, vô địch thiên hạ. Ngươi chính là người triệu hoán ta, thanh niên dáng vẻ tuấn tú bước tới, hắn hai mắt sắc bén nhìn Minh Hảo, bá đạo hỏi. Âm thanh của người thanh niên cứng ngắt như cơ giới vậy. Đúng. Minh Hảo không né, không tránh, đối đầu nhìn thẳng vào mắt người thanh niên trực diện. Hừm, Lý Tôn Giả trầm tử nhìn Minh Hảo, ánh mắt nhìn từ đầu đến chân như đang đánh giá hắn, sau đó trong hai mắt nàng hiện lên vẻ mê ly, giải gái. Đột nhiên nàng bưu hãn tiến đến gần Minh Hảo, hai mắt trực diện, nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Khoảng cách của hai người lúc này đã rất gần nhau, chỉ còn vài centimet nữa là hai người chạm vào nhau. Minh Hảo có thể ngửi được mùi thơm như hoa, như lan từ trên người thanh niên truyền vào mũi. Đột nhiên, Lý Tôn Giả một tay đấm thật nhanh vào bụng Minh Hảo, cái tốc độ cùng khoảng cách này, cho dù là tiên đế cũng không thể kịp phản ứng, nói chi Minh Hảo. Phốc! Tiếng phúc nhỏ vang lên, Minh Hảo phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Trên bụng hắn đã cắm một mũi tên xuyên thủng vào bên trong. Hừ, phản ứng như vậy cũng muốn triệu hoán ta. Lý Tôn Dạ nhìn Minh Hảo nằm dưới đất, thần sắc khinh thường hừ lạnh bên trong mơ thanh có chút nhàn nhạt thất vọng. Bỗng nhiên, nằm dưới đất, tay kia Minh Hảo run run bắt lấy chân Lý Tôn Dạ. Thấy Minh Hảo bắt lấy chân mình, Lý Tôn Dạ trong mắt càng tỏ ra khinh thường hơn, nàng vận chuyển tiên lực vào chân, sau đó một chân chứa toàn bộ tiên lực đá vào mặt hắn một cái. Quả quả quả. Nhưng không có xảy ra hình ảnh mặt nát đầu bể như trong tưởng tượng nàng, mà là cơ thể Minh Hảo dần dần mờ đi, những con quả từ cơ thể hắn bay ra kêu liên tục lên. Sau đó, chỉ thấy những con quạ tụ lại gần đó, bọn chúng chồng chất lên nhau, biến thành một người thanh niên tuấn mỹ. Lý Tôn Dạ nhìn người thanh niên này ánh mắt co rút lại, nàng không bối rối, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút bất ngờ dịu dị. Hai mắt cao ngạo nhìn Minh Hảo chất vấn hắn, ngươi không phải đã chết tại sao còn sống. Lời nói của nàng như vua tôi chất vấn thần tử đồng dạng, kiêu ngạo mà hung hăng, càn quấy mà bá đạo. Minh Hảo như không nghe thấy, hắn thong dong đi tới phía trước Lý Tôn Dạ không nói gì. Thấy Minh Hảo đi tới không nói, Lý Tôn Dạ trong lòng cảm thấy như bị người vũ nhục, tay phải nhanh chóng lấy cái bao ra sau lưng đặt phía trước, sau đó thành thục gỡ bao ra. Minh Hảo nhìn thanh cung, lập tức liền biết cái thanh cung này là gì. Nó tên là Toái Tinh Cung. Thanh này trường cung từng tại một thời đại tiễn vô song làm vang danh cửu giới, sau đó nàng truyền lại cho con gái mình cũng chính là Lý Tôn Dạ. Lý Tôn Dạ cầm lên Toái Tinh Cung tựa như đang cầm một ngôi sao nhỏ bé tại trong tay nàng, trường cung phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng ánh sao. Mặc dù nói cái này lạnh lùng ánh sao cũng không chói mắt hay huy hoàng, nhưng là lại cho người ta một loại có thể chiếu sáng thiên địa cảm giác. Từng sợi lạnh lùng tinh huy tựa hồ liền là từng nhánh thần tiễn, tựa hồ cái này thần tiễn có thể dễ dàng bắn thủng thiên không, bắn chết chư thần. Mỗi một sợi tinh huy lãnh ý đều mang đến cho người một loại thấu xương thống khổ, sợ hãi cảm giác. Minh Hảo nhìn cây cung, hắn có thể cảm nhận được cây cung này đang tỏa ra dày đặc sát khí vô cùng kinh khủng, tựa như cây cung này từng giết chết vô số thần ma được tắm rửa trong biển máu thi cốt. Đúng thật, cây cung này trải ra ba người, một người gia chủ đời thứ nhất tiến ra đệ nhất tiến tiên đế, từng nương theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa, là chiến tướng dưới tay Lý Thất Dạ khi hắn còn là quả đen. Người thứ hai chính là Tiễn Vô Song, người thứ ba chính là con gái Lý Thất Dạ, Lý Tôn Dạ. Mỗi người đều là thiên tài vạn cổ, có một không hai, từng người đều cầm theo cây cung đi ra chinh chiến cửu giới thập giới với Lý Thất Dạ, mà Lý Tôn Dạ càng là đạp cửu giới, lên thập giới chinh chiến một thời cho đến khi đăng phong làm nữ đế mới dừng lại. Mà không biết cung truyền qua ba đời, cả ba đời đều là giết địch, ít thì chục vạn, nhiều thì trăm vạn, thậm chí ngàn vạn kẻ địch. Cho nên có thể thấy cây cung tích lũy kinh khủng sát khí thế nào. Nếu người bình thường cảm nhận được loại sát khí này liền sẽ lập tức chết ngay, vì loại sát khí này như ngưng thực chất, khiến cho người như cảm nhận thiên địa đè ép. Nhưng Minh Hảo là người thường sao? Câu trả lời là không. Loại sát khí này đối với hắn là vô dụng. Minh Hảo đứng lại, hắn mỉm cười nhìn nàng, nói ngươi thử dùng toàn lực bắn ta xem, ta sẽ không phản kháng. Nói xong, hai tay thả ra, bộ dáng buông bỏ không phòng thủ, giống như lời hắn nói, không chút nào phản kháng. Lý Tôn Dạ ánh mắt nghi ngờ, nhìn hắn hỏi ngươi xác định ta sẽ dùng toàn lực. Phải biết cho dù cha ta cũng không dám đón đỡ mũi tên này. Ta biết rồi, ngươi cứ làm đi, nói nhiều quá. Minh Hảo phất phất tay, lười biếng nói. Ngươi được, đây là ngươi muốn chết. Thấy Minh Hảo không đón nhận hảo tâm của mình, mà còn vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường kia, hai mắt Lý Tôn Dạ lửa giận thiêu đốt, lạnh lùng nói. Lập tức, nàng tụ tập hết toàn tiên lực vào mũi tên, sau đó nhanh chóng dựng cung kéo tên bắn ra. Xùy một tiếng, một tiếng màu trắng vô hình, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng bắn đến thân hình Minh Hảo. Tiếp đó chỉ nghe một tiếng phúc, nơi ngực Minh Hảo như tờ giấy trắng yếu ớt bị mũi tên xuyên thẳng qua. Máu tươi vẩy ra thấm đầy đất, nơi ngực hắn lộ ra bên trong trái tim bị mũi tên bắn xuyên thủng. Sau một giây, cả thân hình thẳng tắp ngã xuống đất chết. Lý Tôn Dạ nhìn Minh Hảo ngã xuống đất chết không khỏi thở dài một hơi, thì thầm nhỏ giọng nói đáng tiếc a, một người ta cảm thấy ưng ý lại không nghĩ đến thực lực yếu như vậy. Ưng ý ai vậy mỹ nữ tà à? Bỗng nhiên, a, mơ thanh từ sau lưng Lý Tôn Dạ vang lên, khiến nàng giật mình quay người nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên tuấn tú, thần thái sáng lạng, mắt sáng như sao trên trời, hắn mỉm cười hí hưởng nhìn nàng. Bỗng nhiên thấy thanh niên này, Lý Tôn Dạ hai mắt hiện lên mê ly, tim đập nhanh hơn, hai má phát hồng, nhưng rất nhanh nàng hồi phục lại tinh thần. Nàng tỉnh táo lại, đem tinh thần lực tràn ra xung quanh, nhìn lại dưới đất thi thể của Minh Hảo bị nàng bắn xuyên tim khi nãy vẫn còn nằm đó. Rõ ràng là khi nãy nàng cảm nhận được Minh Hảo sức sống đã toàn bộ không còn, 100% là chết. Nhưng tại sao hắn hiện tại vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa còn mỉm cười vui vẻ đứng trước mặt nàng mà không chút nhận lấy tổn thương? Nàng không hiểu, lập tức lại tiếp tục lấp tên vào cung, bắn một phát về phía Minh Hảo. Vù! Mũi tên trong dây mắt xuyên thủng ngực Minh Hảo, cảnh tượng tái diễn như lúc nãy, hắn phun ra ngụm máu, sau đó lung la lung lay ngã xuống dưới đất, tắt thở, chết. Nhìn Minh Hảo ngã xuống đất chết, Lý Tôn Giả thần sắc không biểu hiện gì, chỉ là càng nghiêm túc hơn. Nàng đi đến thi thể Minh Hảo, ngồi dưới đất tay đặt lên thân thể, truyền tiên lực vào cơ thể hắn. 10 giây sau, Lý Tôn Giả cảm nhận được Minh Hảo hoàn toàn chết, hơn nửa người thật giá thật, nàng không khỏi thở phào một cái, cuối cùng tên dai như điểm này toàn chết. Ngươi làm gì vậy mỹ nữ? Minh Hảo không biết từ lúc nào đi đến sau lưng nàng, cười đùa hí hưởng nói. Âm thanh bên tai khiến Lý Tôn Dạ giật mình theo bản năng đứng lên xoay người lại, chuẩn bị đánh trả, nhưng bởi vì khoảng cách hai người rất gần, không biết trùng hợp hay vô tình, môi hai người đụng vào nhau. Chụp. Chương 118 Liên minh hắc ám tổng tấn công. Chu. Hai môi đụng nhau, Minh Hảo lăng, mà Lý Tôn Dạ cũng ngây theo, hai mắt biến thành mê ly, đại não nàng hoàn toàn trống rỗng. Minh Hảo nhân cơ hội hiếm có này, một tay sờ ngực của Lý Tôn Dạ kiểm nghiệm độ mềm to của nàng. Khi cảm giác được nơi ấy mềm mềm, hơn nửa còn rất là to. Hắn hiện tại có thể xác nhận được Lý Tôn Dạ là nữ giả nam trang, theo hắn suy đoán rằng chắc có thể bởi vì trong lúc nàng bắn cung không cho bị vướng bởi bộ ngực vĩ đại của nàng, hơn o, a, quy, quy, cơ, lơ, a. Do trọng lượng ngực to của nàng khiến tốc độ bắn chậm, cho nên có thể nàng làm cho ngực mình ẩn đi. Lý Tôn Dạ bị Minh Hảo tấn công thân thể run lên, trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa như dòng điện chảy qua cơ thể nàng, nhất là nơi ngực cảm giác run run như bị điện giật. A, trong phút chốc, nàng lấy lại tinh thần, hai tay dùng hết sức đẩy Minh Hảo ra. Hai tay che ngực lại. Nàng như con thỏ gặp sói, thân thể run run chạy vào trong góc phòng, hai má hồng hào tươi nhuận một mảnh. Đây là lần đầu có người nam nhân tiếp xúc thân mật với nàng như vậy, hơn nữa còn là người thanh niên trước mắt khi nãy vừa cướp lấy nụ hồn của nàng. Lý Tôn Dạ thần sắc hiện lên bối rối, không biết xử lý tình huống này như thế nào. Mặc dù ở thế giới kia nàng từ nhỏ theo cha chinh chiến, giết địch có hơn ngàn vạn, một cái đồ sát thần ma từng không sợ trời, không sợ đất tiểu nha đầu, đồ sát cửu giới, chinh chiến thập giới, đăng phong đế vị, vạn tỷ sinh linh triều bái ngưỡng mộ. Nàng mặc dù có thực lực mạnh mẽ có thể dễ dàng một tiếng bắn nát cửu giới, nhưng đối với phương diện tình cảm thì như tờ giấy trắng, ngây thơ đến ngu ngốc, không biết tiếp theo làm thế nào. Minh Hảo thấy nàng bộ dáng cũng là ngô ngơ, không nghĩ cô nàng này cũng có một bộ dáng nữ sinh xấu hổ như vậy. Nhìn hai má hồng thân thể run rẩy, đôi mắt diễm lệ kia, Minh Hảo tim không khỏi đập nhanh. Minh Hảo trong mắt chuyển động, bên trong mắt hiện lên tia rào hoạt khó ai thấy. Hắn chậm rãi tiến lại gần đến trước mặt nàng, cười nói, Lý tôn giả, khi nãy chỉ là hiểu lầm, ta ở đây thành thật xin lỗi ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý tôn giả, rầm. Minh Hảo đột nhiên quỳ xuống đất, hắn giống như có ma thuật, bỗng nhiên cái hộp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn khuôn mặt hiện lên một mảnh chân thành, ngước đầu lên, nhìn về mặt Lý tôn giả, nói ta thật sự từ cái nhìn đầu tiên đã yêu ngươi. Lần này là lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm cưới ngươi làm vợ. Nói xong, Minh Hảo ngón tay búng một cái, hộp màu đen theo đó mở ra. Lộ ra bên trong đôi nhẫn bạc kim, xung quanh chiếc nhẫn khảm nạm đá quý lấp lánh, ở giữa có ép một cái hình trái tim màu đỏ, nhìn vô cùng quý phái nhưng không kém phần lãng mạn. Nhìn Minh Hảo quỳ dưới đất, nói một mảnh chân thành ngon ngọt, sau đó cầu hôn chính mình. Trái tim nhỏ bé của Lý tôn giả liên tục đập thình thịch, cả khuôn mặt đỏ lên như trời chiều, đôi mắt càng là diễm lệ như muốn chảy ra nước. Đây là lần đầu tiên có người cầu hôn nàng, hơn nửa còn là quỳ xuống. Ở khi nàng còn nhỏ, mẫu thân dạy rằng, khi có người nam nhân nào chịu quỳ xuống cầu hôn, là người nam nhân đó chứng tỏ rất chân thành yêu người nữ đó. Hiện tại nàng rơi vào tê hình cảnh như vậy, ở tê rong lòng nàng điên cuồng suy nghĩ chấp nhận hắn hay từ chối, nhưng là hai người mới gặp mặt nhau mới vài phút, chưa tìm hiểu nhau a. Thấy trên mặt Lý tôn giả hiện lên do dự, Minh Hảo hai mắt sáng lên, hắn bắt lấy thời cơ này trồm người lên, đè lên ngươi Lý tôn giả. Bị Minh Hảo bất ngờ đè lên, Lý tôn giả mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được trên người nặng nề, nàng sợ hãi hét lên một tiếng a, ngươi làm gì? Minh Hảo không dừng lại, hắn hai tay thành thục xé hết đồ nàng ra, thì bầm bên tai nàng, nói tất nhiên là buổi lễ thành hôn của đôi ta, ngươi không muốn à? Hơi nóng từ miệng Minh Hảo truyền vào tai Lý tôn giả, làm nàng thân thể run lên, rất muốn phản kháng, nhưng đột nhiên trong cơ thể sức lực hoàn toàn biến mất, chỉ có thể vô lực nhìn Minh Hảo tiến đến. Trong căn phòng vang lên vũ điệu lắc lư, người nam cưỡi ngựa, người nữ hò reo. Anh lên em xuống dưới nè, em ngậm kẹo mút, anh ngồi chơi chim. Lá là la la, lá là la la, a là lá la, a là lá la. Tiếng bạch bạch bạch thúc ngựa như tiếng súng vang lên. A a a, ngựa ơi mau chạy nhanh. Ngựa như nghe được thúc càng dữ hơn. Long thương vô địch soi lấy. Một đâm, hai xoay, ba tròn, bốn chọc. Chiến sĩ dũng mãnh tiến đến. Anh chọc, em ngồi, anh xoay, em nằm. Chiến sĩ xong rồi cưỡi ngựa xa trường. Một thương dũng mãnh tiến công vào trong. Bờ cát mềm mại, nóng rực. Nước suối rì rào róc rách từ thác cao đổ xuống. Bên ngoài xa trường tiếng la hét chém giết rùng trời a a a hơi vang lên. Hột lê ngon ngọt như nước dừa. Chiến sĩ cắn một cái, rên rỉ cảm thán ngon quá đi à. Hột lê trái đỏ đỏ tròn tròn. Thỉnh thoảng nước lê chảy ra ngon ngọt. Chiến sĩ tiếc nuối giọt lê, nhanh chóng dùng lưới liếm hết. Ô là la la. Là lá la là lá la. Căn phòng một khúc đam mê mỹ lệ, tiếng người hân hoan vui vẻ. Mở ngoặc tròn bài hát của một anh. A ngồi quay tay nào đó khi đang xem đóng ngoặc tròn. Lý tôn giả mắc co thẹn, hạnh phúc tiếp lấy chiếc nhẫn của Minh Hảo, đeo lên ngón út của nàng. Minh Hảo thấy vậy mỉm cười, có chút đắc ý. Lý thất giả, không biết khi ngươi thấy cảnh này thế nào, nhất là khi con gái ngươi bị ta mần thịt, hơn nửa còn rất vui sướng, hạnh phúc a cạc cạc cạc. Lý tôn giả lúc trước còn phản kháng, nhưng sau khi bị Minh Hảo quay liền vô lực mặt hắn giày xé. Những kỹ thuật đỉnh phong như liếm kích thích, hai ngón tay vàng, tốc độ đưa đẩy đều được Minh Hảo sử dụng thuần thục vô cùng, khiến Lý Tôn Giả vui sướng như được đưa lên tận trên 9 tầng mây. Sau khi bị Minh Hảo ăn, Lý Tôn Giả hoàn toàn khuất phục trước dâm uy của hắn, hơn nửa còn biến thành cô vợ ngoan hiền, khác hẳn với lúc trước lạnh lùng, bá đạo. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, cách khoảng 5.000 năm ánh sáng xuất hiện số lượng hơn vạn vạn tỷ tỷ kẻ địch đang tiến về đây. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, cách khoảng 5.000 năm ánh sáng xuất hiện số lượng hơn vạn vạn tỷ tỷ kẻ địch đang tiến về đây. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, cách khoảng 5.000 năm ánh sáng xuất hiện số lượng hơn vạn vạn tỷ tỷ kẻ địch đang tiến về đây. Âm thanh trí thông minh nhân tạo từ hệ thống xe Zoe vang lên toàn bộ phi thuyền, cảnh báo 3 lần mới dừng lại. Nghe a mơ thanh này, Minh Hảo thần sắc bình tĩnh trấn định như thường, nhưng bên cạnh Lý Tôn Giả có chút biến sắc. Hơn vạn vạn tỷ tỷ số lượng, đây là con số kinh khủng, con số này vượt gấp 100 lần con số mà nàng ở thế giới kia giết địch cộng lại. Minh Hảo quay qua nhìn Lý Tôn Giả, hỏi nàng ngươi đi không? Chàng đi đâu, thiếp đi theo. Lý Tôn Giả không chút do dự nói, sau đó cầm lên cây cung của nàng quay mặt nhìn Minh Hảo, dịu dàng nói. Tốt, chúng ta đi. Minh Hảo gật đầu cười nói. Hai người sóng vai cùng đi đến buồng lái phi thuyền, khi này ở buồng lái không biết lúc nào đã đứng chật người. Ezit Phong mấy bác quên nhân văn 9 có 12 câu Ngọc Sa Di An à. Khui có chương nha, cỡ 11 giờ 30 phút hoặc 12 giờ 30 phút. Ezit Phong hai nổi lòng của người viết truyện mở ngoặc tròn trong linh thảo luận, y vào đọc để biết cảm giác viết truyện của mình như thế nào nhé. Ezit Phong ba giải tê hích về việc con gái của Lý Thất Dạ bị cưa đổ. 1. Men có danh hiệu sát gái 200%. 2. Gái bối rối mở ngoặc tròn nghĩa là trong lòng đã ốp, nhưng còn do dự một số chuyện. Ít giảm thấp xuống 100% mở ngoặc tròn rơi vào lưới tình con gái đa số là vậy, mình có đọc tâm lý về cơ gơ khi yêu đóng ngoặc tròn. 3. Bị Minh Hảo chi kết hợp với cái hai lớn hơn ốp. Chương 119 Liên minh hắc ám tổng tấn công mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đám người bên trong có già, có trẻ, có gái trai. Cha, mẹ, ông bà ngoại, bà nội, các vợ, sao mọi người lại tụ tập đông đủ ở đây? Thấy đám người, Minh Hảo ngạc nhiên, mừng rỡ kêu lên, còn bên cạnh Lý Tôn Giả nghe vậy ngơ ngác, đứng như trời trồng không biết phải làm sao. Tất nhiên là đến thăm ngươi rồi thằng nhóc. Mỹ phụ tóc đỏ Phương Tuyết vẫn xinh đẹp, bưu hãn như ngày nào, chỉ là thân hình của nàng càng đầy đã thêm, nhất là cặp ngực trắng như tuyết kia càng nhô lên cao. Hai mắt liếc nhìn hai đầu ngực trắng của nàng như muốn nổ tung phá áo mà ra, khiến Minh Hảo trong lòng có chút cảm giác kỳ dị, nhưng hắn rất nhanh dẹp bỏ cảm giác này qua một bên. Mẹ, ngươi dạo này thế nào, khỏe không? Minh Hảo đi đến. Hai tay vòng ôm nàng như lồi còn nhỏ, hắn nhân cơ hội này đưa đầu ấm vào đôi song phong của nàng. Mềm quá a, vếu mẹ vẫn là chất lượng hơn các vú khác a. Minh Hảo cảm thấy mềm mại, ấm áp, trong lòng không khỏi phát ra cảm thán vô sỉ. Khi này, ở một năm đi qua, chiều cao của hắn cùng Phương Tuyết đã không xê xích gì nhiều, thậm chí Minh Hảo dáng vẻ còn cao hơn nàng vài cm. Dựa sát thân thể Phương Tuyết, Minh Hảo có thể ngửi được mùi thơm từ bầu sữa mẹ mở ngoặc tròn gạch dưới đóng ngoặc tròn từ ngực của nàng bay ra, mùi thơm này là tự nhiên, không pha chút tạp chất nào như sữa ở thế kỷ 21. Hừ, ngươi còn nhớ đến người mẹ này à, hơn một năm không gặp, không đến thăm ta, chắc ngươi chỉ trong đầu nhớ đến chứ gì, nhìn đám hậu cung cùng đám con của ngươi là biết. Phương Tuyết như cảm nhận nơi ngực bị Minh Hảo trà sát, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hồng hồng, đôi mắt tức giận chừng Minh Hảo. Nàng vỉnh môi đỏ của mình lên, giống như tiểu cô nương đang tức giận đồng dạng, nhìn vô cùng dễ thương. Minh Hảo nghe Phương Tuyết nói, hắn buông nàng ra, ngại ngùng gãi gãi đầu không nói gì. Ở lúc này, một người trung niên ăn mặc trang phục quân nhân đi ra, mặt mũi tuấn tú, hắn chậm rãi đi đến trước người Minh Hảo. Thấy người trung niên đi đến, Minh Hảo không khỏi nghẹn ngào kêu lên một tiếng cha. Kim Long ở hơn một năm trôi qua khí chất bên ngoài trầm ổn hơn, không còn bồng bột như hồi thanh niên trẻ tuổi. Hắn đi đến trước người Minh Hảo, tay vỗ vỗ vai hắn, thần sắc nghiêm túc, nói ngươi có nhớ câu ta nói với ngươi lần trước không? Minh Hảo nghe vậy gật đầu, lớn tiếng nói vâng nhớ thưa cha, cha nói nếu không làm cho mẹ đẻ thêm em bé thì cha không phải là người. Đúng, Kim Long nghe vậy theo bản năng hài lòng gật đầu, chợt cảm nhận có gì không đúng. Ở khi này, không biết từ lúc nào, năm ngón tay xinh xắn trắng như tuyết của Phương Tuyết đã mò đến bên hông hắn, năm ngón tay vặn lại, nhéo một cái thật mạnh. A, đau, Phương Tuyết, đừng đừng, sự thật không phải như vậy, ngươi đừng làm như vậy à. Vậy hả, thế cái vẻ mặt hài lòng của ngươi kia là gì? Ngươi tưởng ta tai điếc mắt mù à? Hừ hừ, không nhéo chết ngươi, ngươi không sửa đổi cái tật lưu manh. Minh Hảo rất thích nhìn xem Kim Long mỗi khi bị Phương Tuyết nhéo, trong lòng rất sáng khoái à. Sau đó hắn quay lại nhìn ba người khác, theo thứ tự ông ngoại Phương Thế Ngọc, bà ngoại Phương Linh, cuối cùng là bà nội Ngọc Tuyết. Ông ngoại, bà nội, cả ba người dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ? Minh Hảo đi tới, mỉm cười thân thiết chào hỏi ba người. Phương Thế Ngọc cùng Phương Linh một năm qua không có gì thay đổi. Duy nhất thay đổi chỉ có bà nội, cũng chính là Ngọc Tuyết, nhìn dáng hiện tại của nàng có vẻ già hơn so với một năm trước. Minh Hảo có thể thấy rõ trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện từng vết nhăn nheo trên mặt bà. Hơn nửa Ngọc Tuyết dáng vẻ mệt mỏi, trong mắt hiện ra cô đơn, u buồn, không có vui vẻ, sức sống như hồi trước, lúc ông nội Kim Hải còn sống. Nhớ tới Kim Hải, Minh Hảo hai mắt có chút đỏ lên. Thấy Minh Hảo bộ dáng, ba người ngẩn ra, sau đó như biết Minh Hảo đang suy nghĩ gì, ba người đi tới, Ngọc Tuyết hiền hòa, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, nàng gắng gượng cười nói đừng khóc. Chuyện đã qua rồi, ta không sao đâu. Mặc dù Ngọc Linh nói vậy, nhưng Minh Hảo vẫn có thể nghe trong giọng nói của nàng có rơi dưới buồn bã. Minh Hảo im lặng không nói gì, bởi vì hắn biết, dù có nói cũng vô ích, không thể thay đổi mọi chuyện được nữa. Nếu như khi đó hắn nắm giữ năng lực Thiên Chúa thì hắn đã có thể hồi sinh Kim Hải, đáng tiếc là năng lực có hạn, chỉ có thể hồi sinh xác còn nguyên vẹn đầu hoặc tim. Mà Kim Hải lúc đó hy sinh là chọn nổ banh xác, trái tim, đầu các bộ vị quan trọng đều nát thành phấn bụi, cho dù lúc đó hắn có thể sử dụng lục đạo hồi sinh cũng không cứu về nổi. Nhìn Minh Hảo trầm mặt không nói gì, mọi người cũng theo đó trầm mặt. Không khí thay đổi, chợt tĩnh lặng, u buồn vô cùng, không khí như đám ma nhà ai mới chết đồng dạng. Bỗng nhiên, Ngọc Linh phát hiện một người con gái đứng cô đơn ở cửa, nàng đi đến trước mặt Lý Tôn Dạ đang đứng, một tay kéo theo nàng vào trong. Hai mắt híp lại, Ngọc Linh bà nội nở nụ cười vui vẻ, nàng nhìn Minh Hảo hỏi bé gái này là ai? Bà già ta mặc dù già, nhưng cái mũi vẫn có thể ngửi được mùi của ngươi vẫn còn trên người cô bé nha, hơn nửa con bé vừa mới phá trinh không lâu. Một câu này khiến mọi người cười vui vẻ lên, không khí của buồn tính lặng tan biến trở lại vui tươi, sống động hơn trước. Minh Hảo nghe bà nội Ngọc Linh nói không khỏi ho khan, nói sang vấn đề khác khặt khặt. Giới thiệu với ông ngoại, bà nội, mẹ, cha, các vợ đây là vợ mới của ta, nàng tên là Lý Tôn Dạ. Lý Tôn Dạ như người vợ ra mắt gia đình, khi nghe Minh Hảo nói, nàng lập tức bước ra, giới thiệu mình chào mọi người, ta tên là Lý Tôn Dạ, đến từ Thập Thiên Giới. Thập Thiên Giới là ở đâu? Cháu gái Phương Linh bà ngoại nghe nàng nói có chút ngẩn ra, không khỏi tò mò hỏi. Đám người xung quanh cũng là muốn biết vấn đề này, tất cả chăm chú nhìn về Lý Tôn Dạ. Lý Tôn Dạ thấy mọi người tò mò nhìn mình, đột nhiên nhìn qua, thấy Minh Hảo liếc mình, hai mắt chớp chớp ra hiệu, nàng lập tức biết hắn có ý gì, liền lớp ba lớp bắp nói cái này nên giải thích ra sao nhỉ? Cảnh báo kẻ địch chỉ còn cách 500 năm ánh sáng, xin ngài ra lệnh. Âm thanh hệ thống trí nhân tạo thông minh Zeroy vang lên, khiến mọi người đem sự chú ý rời qua. Minh Hảo cùng Lý Tôn Giả thấy vậy không khỏi thở phào một hơi, âm thầm hô may mắn. Minh Hảo lập tức đưa ra liên tục chỉ thị cho Zeroy mở ra màn hình quan sát bên ngoài, mở ra tấn công mô đe, điều khiển tất cả tàu con trí nhân tạo bay ra tấn công. Vâng thưa ngài Zeroy A, mơ thanh cơ giới trả lời. Theo đó, màn hình khổng lồ sống động sắc nét trên đầu Minh Hảo hiện lên. Bên trong màn hình là tinh không sâu thẳm ngoài vũ trụ. Bỗng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện hơn vạn vạn tỷ đám đen như châu chấu con nhỏ tiến đến, phía sau là một đám khổng lồ quái vật, tiếp đó ở sau đám quái vật chính là một đám hình thái như mực màu đen. Đám đen bay qua đâu, nơi đó các hành tinh thiên thạch lớn nhỏ trong phút chốc tan biến không để lại dấu vết, giống như chúng nó chưa từng tồn tại vậy. Nhìn màn hình thấy cảnh này, cả đám người ngoài trừ Minh Hảo, Ca Gai A, Na Xe Đe ra thần sắc như thường, thì ở tại đây ai cũng cảm thấy sống lưng lạnh. Sơ U, V, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, Sơ U, V, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy. Minh Hảo, ngươi nhanh lái thuyền chạy đi, cái này quá nguy hiểm đối với ngươi, bọn màu đen nhỏ như sâu kia là chủng tộc đại quân. Phía sau là đám quái vật chính là áp chủ bài của chủng tộc, mà bọn đấy chỉ có nữ hoàng chủng tộc mới điều khiển được bọn chúng. Như vậy đồng nghĩa với nữ hoàng chủng tộc đã thức tỉnh hơn nửa đám kia hình mực chính là tàu chiến của hắc ám chủng tộc. Ta biết ngươi mạnh, nhưng nữ hoàng chủng tộc còn mạnh hơn ngươi, còn nửa cách đại quân kia mạnh mẽ gấp 100 triệu lần cách liên chấm thang cộng lại a. Ngươi nhanh chóng lái thuyền rời đi ngay. Phương Tuyết nhìn màn hình, nàng rất có kiến thức, thân hình nhìn không được run run, sắc mặt trắng bệch, nàng vội vã thúc giục Minh Hảo, nói. Mẹ ngươi nói đúng đó, nhanh chóng lái thuyền đi, mặc dù chiếc này cấp sơ, nhưng cũng không thể một địch vạn tỷ. A ông nội, bà ngoại, bà nội khuyên. Mẹ mở ngoặc tròn ông ngoại nội đóng ngoặc tròn nói đúng đó, nhanh chóng lái thuyền đi Hảo ca. Không phải chúng ta không tin ngươi, mà là thực lực như vậy có thể nguy hiểm đến đứa con chúng mình. Đám vợ hắn cùng theo nhau phụ họa, nhìn đứa con ngơ ngác trong lòng mình, thần sắc trên mặt hiện lên lo lắng từ bản năng mẫu tính truyền đến. Mọi người không cần hoảng, hiện tại ta nắm giữ một chi khổng lồ quân đội, hơn nữa trong khoảng thời gian này thực lực bản thân tăng nhanh chóng, cho nên mọi người không cần lo lắng. Minh Hảo trấn an mọi người, hắn nở nụ cười tự tin kiêu ngạo nói. Nghe Minh Hảo lời nói, lại nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, mọi người yên tâm không nói gì, bởi vì bọn hắn biết, nếu Minh Hảo không nắm chắc thì sẽ không nói như vậy. Tốt, mọi người chuẩn bị xem chiến tranh vũ trụ chân thật đi, hơn nửa vô cùng đặc sắc. Minh Hảo nhìn một vòng thoải mái cười nói theo đó. Hắn trong lòng ra lệnh cho quân đội ta giác, chuẩn bị toàn quân xuất kích. Ở vài ngày trước, hắn không chỉ xây dựng căn cứ ta giác ở Hỏa Thiên Tinh, mà còn âm thầm phân ra vài cái phân thân đi đem căn cứ ta giác xây dựng thế giới trong gương, và các hành tinh xung quanh không người sống. Ta giác hệ thống vừa mắc mô ni, vừa tốc độ mắc, hơn nữa còn có chức năng ô tô mở ngoặt tròn tự động đóng ngoặt tròn mua lính. Minh Hảo cậy vào cái chức năng này đem điều chỉnh ô tô tự động sản xuất 24/24 giờ, cho nên hiện tại có thể nói quân lực te gian lên đến con số vô cùng kinh khủng. Chương 120 Liên minh hắc ám tổng tấn công mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Phi thuyền khổng lồ Zeo thả ra, từng đám tàu không người lái loại nhỏ bay ra ngoài, tiếp đó từng chiếc thuyền khổng lồ cỡ lớn bay ra ngoài, đáng chú ý nhất là trên thân bọn chúng được trang bị rất nhiều súng, tên lửa, đạn đạo, laser khác nhau. Chiếc thuyền này chính là quân lực, cũng là sức mạnh con áp chủ bài mạnh nhất của Tezan Bartlett Zuser. giới thiệu những chiếc phi thuyền Bartlett Suser vô cùng đồ sộ to lớn và bọn chúng được trang bị lớp giáp châu này. Bartlett Suser những pháo đài bay thực sự, chúng được tạo ra nhằm gìn giữ hòa bình và thống trị lãnh thổ Cúp Zulu của Tezan. Bartlett Suser được trang bị nguồn pin năng lượng laser và lớp giáp dày neo tin lởm chởm xung quanh. Những chiến hạm Bartlett Suser được xem là một trong những kẻ mạnh nhất của Tezan trong thiên hà. Nhiều chỉ huy cấp cao sử dụng Bartlett Suser là cánh tay trợ thủ đắc lực trong những trận chiến mở rộng quyết liệt. Thiết kế của Bartlett Suser tạo cho nó một sự chắc chắn tuyệt đối với những cải tiến tuần hoàn liên tục qua các thời kỳ. Nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm trang bị cho Bartlett Suser những vũ khí tối tân và hiện đại nhất, giúp nó có thể chống lại những quân chủng ngày càng đa dạng của Vô Tốt và Dơ. Ở bản ta giác 2, Bartlett Suser được gắn thêm Batmato Medit. Bartlett Suser có thể tiêu diệt số lượng lớn lính bộ binh hoặc không binh mở ngoặc tròn do hệ thống nâng cấp đóng ngoặc tròn. Đại bác Yamato là một trong những thứ đáng sợ đó của Bartlett Suser. Nó sử dụng một từ trường mãnh liệt để tập trung năng lượng và sức công phá tương đương với một vụ nổ hạt nhân vào một chùm tia laser. Điều này đòi hỏi Yamato Cannon phải tích trữ nhiều năng lượng để đốt cháy, nhưng bù lại hiệu quả và sự hủy diệt của nó rất ấn tượng. Ngoài ra các kỹ sư của Tezan gần đây đã gắn cho Bartlett Suser một thứ vũ khí không đối đất chuyên dụng, giúp cho nó có thể tàn phá một khu vực phòng thủ rộng lớn hoặc tiêu diệt một số lượng đông kẻ thù. Khi kích hoạt nó sẽ bắn những tia đạn Batma bao quát rộng lên một khu vực và đốt cháy mọi thứ ở đó, mở ngoặc tròn Batma to be đít đóng ngoặc tròn. Bartlett Suser có 3 khả năng vô cùng đáng gồm. Khả năng thứ nhất, Defensive Magic bao bọc bơ cơ, mở ngoặc tròn Bartlett Suser đóng ngoặc tròn bằng một màng điện tử chắc chắn bên ngoài, khiến độ phòng thủ của bơ cơ vô cùng trâu bò. Khả năng thứ hai, Missile Bot bắn ra một loạt tên lửa trên không, gây sát thương theo diện rộng. Đối với số lượng đông như kiến dơ thì đây là nỗi ám ảnh với bọn hắn. Khả năng thứ ba, Yamato Cannon, cái này chắc quá quen thuộc. Tích tụ năng lượng lại tại chỗ pháo, sau đó thả ra nguồn năng lượng khổng lồ đó. Bùm căn nhà nổ, và đây chiêu đáng gồm nhất, đa me sát thương cao nhất. Trong phi thuyền, đám người tâm tình hồi hộp nhìn màn hình trên cao, khi thấy xe rôi tàu thả ra từng chiếc phi thuyền khổng lồ Bartlett Suser không khỏi há miệng thành chữ O, hiện ra kinh ngạc. Hảo ca, đây là phi thuyền gì, hình như nó không thuộc liên chấm thang của nhân loại đúng không? Một mỹ nữ thấy vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm, nàng chính là một trong 58 người vợ hồi khi Minh Hảo còn ở Bắc Đầu Tinh Chi, hỏi hắn. Nàng tóc vàng ấm, ăn mặc quý phái, môi son đỏ gợi cảm, đôi mắt tròn to lung linh như biết nói chuyện. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi tên là Hồ Ninh Thải đúng không? Minh Hảo nhìn mặt nàng thấy quen quen, không khỏi hỏi. Đúng rồi Hảo ca, thiếp tên Hồ Ninh Thải. Hồ Ninh Thải mỉm cười gật đầu, xác nhận câu hỏi của Minh Hảo. U, V, Quy, Quy, mơ, cái phi thuyền này gọi là Bartlett Suser do ta bên quan đội riêng sản xuất. Minh Hảo kể tóm tắt cho nàng nghe các chức năng chính của bơ cơ, nhưng hắn không nói về Tezan hay hệ thống ở đây. Mọi người nghe xong yên lặng gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút không yên tâm lắm. Thấy mọi người vẻ mặt còn chưa yên tâm, Minh Hảo cũng lười lại giải thích gì, thì làm bằng hành động đi. Xe Zoe, khoảng cách quân địch tới đây còn bao nhiêu phút? Minh Hảo hỏi hệ thống trí thông minh nhân tạo. Thưa ngài, khoảng cách theo hệ thống tính toán có xác suất 80%, 5 phút nửa tới, có 20% xác suất 3 phút tới. Minh Hảo trầm tư suy nghĩ một lát, quyết định âm thầm điều khiển Tezan hệ thống Medivac thống lĩnh, đem toàn bộ Medivac chuyên chở si xe tan đến các hành tinh bao quanh hai bên thành hình vòng cung. Si xe tan thống lĩnh sau khi hạ cánh xuống hành tinh lập tức ra lệnh cho toàn bộ si xe tan thay đổi dạng si xe mốt, nhắm hướng kẻ địch tấn công. Vâng thưa ngài. Vâng thưa ship. giọng nói nữ ngọt ngào vang lên trong đầu, cũng chính là thuộc về Medivac thống lĩnh, mơ thanh thứ hai dạng trung niên, cũng chính là Shizetan vị trí thống lĩnh. Medivac ở Tazak 2 đã được nâng cấp, nó có hai chức năng khá đặc biệt chuyên trở lính, cứu chữa mở ngoặt tròn hồi máu đóng ngoặt tròn. Shizemode chính là dạng chế độ chống càng mở ngoặt tròn chống chân, khiến Shizetan có tầm bắn cùng sát thương phá hoại kinh khủng hơn. Từ khi Minh Hảo trở về thế giới này, liền đi đến thế giới trong gương làm một số thí nghiệm nhỏ, trong đó có ta giác. Ở đây, lính ta giác mỗi người có trí tuệ riêng, nhưng bọn hắn sẽ phục tùng Minh Hảo 100% vô điều kiện, cho dù Minh Hảo có cắt. Bọn hắn vẫn sẽ phục từng không chút nào phản bội. Thế giới gương bên trong, Minh Hảo bắt tay lợi dụng thế giới chống trải, tha hồ xây hơn 100 cái xưởng máy bay mở ngoặt tròn ta bo, 100 cái nhà lính mở ngoặt tròn ba giác đóng ngoặt tròn. Sau đó đặt ô tô tự động mua lính, hiện tại số lượng Aonit đã lên đến con số kinh khủng 100 triệu, mà phải biết cái này chỉ là trong vòng 3 năm ngày ngắn ngủi. Minh Hảo chọn ngẫu nhiên ra các tướng lính để dẫn dắt, chỉ huy toàn đội. Ở đây, Minh Hảo phát hiện ra một điều đặc biệt. Các tướng lính được Minh Hảo chọn, bọn chúng có ít cao hơn lính thường nhiều. Các Majin Shizetan hồi trước khi bắn giết ở Hỏa Thiên Tinh đều lên cấp, mỗi lần lên cấp sức mạnh, tốc độ, phòng ngự ít của bọn hắn cao hơn một bậc. Cái này như đánh quái đồng dạng, giết kẻ địch lên level lớn hơn toàn diện sức mạnh tăng. Còn đẳng cấp hay sức mạnh phân chia thế nào thì cái này khó nói, bởi vì hệ thống ta giác Aonit khác với thế giới này, với lại hắn không có nhiều thời giờ tìm hiểu cái này, Minh Hảo chỉ có thể tạm thời bỏ qua vấn đề này một bên. Chỉ thấy, xe Zoe thân thuyền bay ra từng chiếc phi thuyền dạng loại nhỏ, trên cánh thuyền hai bên có in hình dấu cộng cộng màu đỏ. Đây chính là Medivac. Sau đó, những chiếc Medivac này dùng tốc độ không nhanh không chậm bay đến các hành tinh mảnh thiên thạch gần đó, nó thả xuống từng chiếc xe tăng hình thù quái dị. Các Shizetan được Medivac thả xuống, nhanh chóng thay đổi chế độ Shizemode, hai chân hai bên trống lên, khẩu pháo vươn lên trước, cao cao họng pháo ngắm ngay đám đen như kiến từ đằng xa kia. Thống lĩnh Shizetan là một chiếc hình thái lớn hơn những chiếc Shizetan bình thường, họng súng pháo nó to gấp 3 lần một chiếc Shizetan. Thưa ngài, đại đội Shizetan đã hoàn toàn vào vị trí. Kẻ địch đã vào tròng, hiện tại phải chăng toàn bộ nổ pháo? Minh Hảo nghe mơ thanh Shizetan thống lĩnh báo cáo, hắn nhìn bản đồ trên màn hình một lát. Bản đồ bên trên có đánh dấu hai màu đặc biệt, màu xanh dương cùng màu đỏ. Xung quanh là các cục đá nhỏ, tượng trưng cho các hành tinh thiên thạch. Nhìn thấy đám màu đỏ ngày càng tiến đến gần, Minh Hảo không chút do dự ra lệnh lập tức nhả pháo bắn nát đội hình kẻ địch cho ta. Nếu kẻ địch tiến đến gần vị trí Shizetan, các Medivac có nhiệm vụ ngay lập tức đem Shizetan trở đi. Vâng thưa ngài. Vâng thưa ship. Hai thống lính nghe lệnh, lập tức truyền toàn bộ mệnh lệnh của Minh Hảo cho cấp dưới của mình. Từng chiếc Shizetan như nhận được mệnh lệnh, lập tức họng pháo khổng lồ vươn ra, nhắm ngay đám đen như kiến từ đằng xa kia đang tiến đến. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Từng đợt pháo sáng bắn ra, khiến cả bầu trời đêm huyền dị sáng chói, giống như đang đốt pháo chúc mừng năm mới đồng dạng. Âm thanh nổ rung trời lay đất, hơn mấy triệu Shizetan cùng lúc nhả pháo, có thể nghĩ cảnh tượng hoành tráng như thế nào. Mặt đất nơi Shizetan bắn rung rung, như không chịu nổi khi Shizetan nhả pháo, bốn chân Shizetan sụp xuống thành cái hố nhỏ, nhưng hai chân chúng vẫn cố định như keo dán dính trên mặt đất, không ảnh hưởng gì nhiều đến tầm bắn của chúng nó. Bên trong con mực khổng lồ màu đen, phi thuyền lớn nhất của Hắc Ám Liên Minh tổng chỉ huy Zenloni. căn phòng quý phái sang trọng vẫn như cũ thanh tao mà quý phái. Nhưng hiện tại trong phòng không phải hai người Zenloni, Lucifer như lần trước, mà còn xuất hiện thêm một người xa lạ khác.